Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1051. Đầu. Giọng nói tuy rằng bình thản, nhưng vẻ trương cuồng bên trong đã sành sành. Mai Hòa cung kính nói: "Dạ." Nhưng trong lòng hắn vừa hưng phấn vừa rung động. Hàm ý trong lời nói của sư tôn đã rất rõ ràng. Bằng vào tu vi hiện giờ của sư tôn, cả tiên cung chỉ có tiên đế mới có tư cách cùng hắn đánh một trận chiến. Còn về những người khác căn bản không ngăn được hắn. Không cần để vào mắt. Vong Tình đưa ra một bàn tay hướng khe nước ngưng tụ thành chảo mỉm cười, một đạo tuyết lam phong mang chôn thật sâu trong vực. Hưu một tiếng bay ra, ở trên đỉnh núi lăng không bay lên. Thương một tiếng quyết đoán rơi xuống địa phương ở phía sau hắn không xa. Dù nửa thân kiếm cắm sâu vào tảng đá dưới mặt đất, nhưng vẫn còn lộ ra ngoài một đoạn thật lớn. Tuyết lam bảo quang lưu chuyển đã nổi liếm biến mất. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, đỉnh núi có một điểm sáng rạng rỡ sinh huy. Thanh lục long tuyết lam cứ như vậy lặng lặng cắm trên đỉnh núi. Vong Tình từ đầu tới cuối không hề dùng tay chạm vào nó. Suốt mấy tháng sau đó cũng không hề chạm vào. Thậm chí còn rất ít nhìn nó. Một người một kiếm cứ như vậy xa xa tương đối, chỉ có người ngoài vốn nhìn không thấy tâm ý hai bên đang khai thông. Thẳng đến mấy tháng sau đó Vong Tình xuống núi, thanh kiếm lục long tuyết lam mới được nhổ lên khỏi mặt đất. Không có việc gì thì lui ra đi. Vong Tình lạnh nhạt nói. Lúc này Mai Hòa dường như mới nhớ tới điều gì, lấy ra một chiếc hộp đỏ, hai tay đưa lên nói: "Hỏa Tiếu Tử muốn đệ tử đưa vật này cho sư tôn." Vong Tình không hỏi là vật gì, tiếp nhận chiếc hộp, cầm trong tay hơi trầm ngâm không nói. Đợi sau khi Mai Hóa cáo lui, mới từ từ mở ra. Trong hộp đựng cát bạc trắng như tuyết. Khẽ nghiêng hộp, cát bạc tinh tế giống như nước tích tích chảy ra, theo gió phiêu đãng về hướng phương xa. Dần dần lộ ra một chiếc nhẫn giấu bên trong cát. Đưa hai ngón tay cầm chiếc nhẫn lên, buông bỏ hộp đỏ, cát bạc quay cuồng rơi xuống cái khe dưới chân hắn. Đây là một chiếc nhẫn rộng hơn chiếc nhẫn bình thường một ít. Chất liệu hiển nhiên cùng loại tài liệu luyện chế lục long tuyết lam. Đều là lam hải kim tinh hiếm có trong tam giới. Trong giới chỉ có một không gian thật lớn, dù 10 không gian trong thủ trạc gia nhập cùng một chỗ cũng còn lớn hơn mấy lần. Nhưng điều này cũng không thể khiến cho Vong Tình chú ý. Ánh mắt Vong Tình đã rơi trên mặt ngoài của chiếc nhẫn. Mặt trên chạm khắc lên hai chữ Nhược Vân làm cho ánh mắt của hắn thật lâu không thể rời đi. Một lúc lâu sau, Vong Tình khẽ than thở thật hiếm thấy. "Hỏa lão nhân, ngươi đây là muốn nhắc nhở ta phải nhớ chuyện gì sao?" Biết được hàm ý của hai chữ Nhược Vân không có bao nhiêu người. Đây là tên của một người. Hơn nữa còn là tên của một nữ nhân. Chính là thê tử kết tóc của Vong Tình. Còn có chuyện không muốn người biết chính là vợ hắn họ Hỏa tên Nhược Vân, là quan hệ huyên muội với trưởng môn Hỏa Quân của Ly Hỏa Cung. Hỏa Nhược Vân là thân muội muội của Hỏa Quân Hỏa Tiếu Tử. Năm đó huyên muội ba người, lão đại là Hỏa Liệt Hỏa Không Tử, lão nhị Hỏa Quân Hỏa Tiếu Tử, lão tam là muội muội Hỏa Điệp Hỏa Nhược Vân. Nhưng trước khi Ly Hỏa Cung sáng lập, lão tam Hỏa Điệp gả cho Vong Tình. Việc này ngoại trừ người trong cuộc không ai biết. Mọi người cũng không đề cập tới. Không muốn làm cho người khác nghi kỵ là một trong những nguyên nhân trọng yếu. Cầm chiếc nhẫn màu tuyết lam yên lặng nhìn một lát. Cuối cùng Vong Tình đeo lên ngón trỏ tay trái Cực Lạc Tiên Cảnh. Trong hậu hoa viên phủ đệ đại thống lĩnh ngoại vụ tiên cung, Mục Thiên Kiều ngồi trong đình yên lặng rơi lệ không dứt. Chất lượng kim bào thật quá tốt. Nước chảy không thấm. Từng giọt nước mắt vừa rơi liền chảy xuống. Tay phải nàng đặt trên bàn đá đang cầm một khối ngọc điệp. Không biết khi nào Ô Hùng đã đứng bên người nàng. Vẻ mặt nàng hốt hoảng lại không hề phát hiện. Ô Hùng cũng yên lặng nhìn nàng. Gương mặt tối đen. Hắn không thể tưởng được nhiều người như vậy ngay cả cùng nhau đồng thủ cũng không thể giết được Dược Thiên Sầu. Hắn thiết tưởng thần không biết dược không hay mà ám sát. Thế nhưng động tĩnh lại làm ra lớn đến như vậy. Thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn. người bên kia lẽ ra không nên gây ra sự bại lộ lớn như vậy à? Nếu không tất cả mọi người không ai được sống dễ chịu, hắn không chỉ một lần tự hỏi như thế. Điều này cũng không phải chuyện hắn lo lắng nhất. Làm cho hắn lo lắng chính là trên tay Dược Thiên Sầu thậm chí có Minh Hoàng lệnh bài. Không hề nghi ngờ sự tình đã bị làm lớn chuyện. Lệnh bài Minh Hoàng vừa ra, chỉ sợ không muốn khiêu khích sự chú ý của tiên đế cũng không được. May mắn bên kia truyền đến tin tức nói sự tình gì đều giải quyết xong, sẽ không thể tiếp tục tra thêm nữa. Nhưng bên kia cũng đã thúc giục hắn mau rời khỏi tiên cung, nếu không rất có thể gặp nguy hiểm. Nhưng Ô Hùng biết, nếu như quả thật gặp nguy hiểm, hiện tại hắn đã bị người theo dõi, muốn ly khai cũng không có biện pháp rời đi. Dù sao cũng đã như vậy, vì thế hắn cả gan đến tiên cung tìm tiên đế Kim Thái xin được trị tội. Nói nhạc phụ của mình đã dùng danh nghĩa của mình cấu kết một số người đến minh giới tìm Dược Thiên Sầu trả thù. Chính mình đã có tội thiếu đôn đốc kiểm tra nên thỉnh cầu tiên đế trừng phạt. Kết quả tiên đế Kim Thái nói, người không biết không tội, chỉ là một Dược Thiên Sầu tính mạng còn không quý giá bằng đại thống lĩnh ngoại vụ tiên cung. Nhưng không muốn có thêm lần thứ hai. Ô Hùng Thiên ăn vạn tạ nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng tạm thời nhìn như an toàn, bất quá trong lòng vẫn căng thẳng. Chuẩn bị tìm được cơ hội thích hợp liền lập tức rời đi. Vừa mới từ tiên cung trở về liền gặp được một màn này, ánh mắt sừng ngay ngọc điệp trên tay Mục Thiên Kiều than thở nói, sớm biết như thế, sẽ không nên để người ngoài mỗi ngày đưa tin tức đến cho nàng. Mục Thiên Kiều rơi nước mắt đầy mặt ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn nức nở nói, ngài đã sớm biết, tin tức minh giới truyền về không nhanh chóng như trong tiên giới. Đợi khi tin tức khuyết tán trong tiên giới, Ô Hùng đến gần vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi, tin tức tiên cung sớm hơn nàng vài ngày. Ta một mực lo lắng nên làm sao mở miệng với nàng, nhạc phụ đại nhân xảy ra chuyện ta cũng rất khó chịu. Nhưng người đã qua đời, kẻ sống còn phải tiếp tục nhìn về phía trước. Phu nhân nén bi thương, ông ấy quả nhiên đi tìm Dược Thiên Sầu. Ta luôn luôn lo lắng, ta đã nói qua ông ấy không phải là đối thủ của Dược Thiên Sầu. Nhưng ông ấy không nghe. Mục Thiên Kiều bỗng nhiên đứng lên, hai tay nắm lấy một bàn tay Ô Hùng, không khống chế được cảm xúc nói, ai làm, là ai giết cha ta? Những người đó cùng cha ta không oán không thù, bọn hắn vì sao phải giết cha ta? Có phải do Dược Thiên Sầu làm hay không? Ô Hùng cũng không biết nên như thế nào trả lời nàng mới tốt. Tin tức công khai tại Mộ Quang Chi Thành chính là có một lượng lớn người trong minh giới giết Mục Binh. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, chính mình là vì sợ Mục Binh không trải qua đại trường hợp, sợ hắn đem sự tình làm lớn lên liên lụy tới mình, vì thế tìm người tin cậy đến phối hợp Mục Binh. Những người ta căn bản không có khả năng đi giết Mục Binh. Kỳ thật người tham dự việc này lòng dạ đều biết rõ. Lúc này Thương Vân Tín ở bên ngoài địa lao, người trong địa lao giết Mục Binh ngoại trừ Dược Thiên Sầu không có người thứ hai. Nhưng lời như vậy hiện tại hắn khó mà thốt ra. Hiện tại hắn vô cùng hối hận lúc trước như thế nào lại bị Dược Mê Tâm Hồn đáp ứng Mục Binh. Ô Hùng nhìn Mục Thiên Kiều trong lòng than thở một tiếng. Sở dĩ ghen, kỳ thật là bởi vì trong lòng mình thật sự để ý nữ nhân này. Nếu không cũng sẽ không đến nỗi làm cho đầu óc của mình nóng lên làm ra chuyện xúc động đến như vậy. Theo tin tức truyền đến từ bên kia, hẳn không phải là Dược Thiên Sầu. Lúc ấy Dược Thiên Sầu bị nhốt trong địa lao một mình, rất không có khả năng có cơ hội hạ độc thủ đối với nhạc phụ đại nhân. Người của Hắc Minh Đại Quân đã chứng thật. Ô Hùng bất đắc dĩ nói, nhưng ta nhìn thấy tin tức nói Dược Thiên Sầu mang theo đầu của cha ta từ dưới đất xông ra. Mục Thiên Kiều một châm thấy máu đứt quãng khóc nói, hắn có thể xông ra địa lao, vậy nói rõ địa lao không nhốt được hắn, nói rõ hắn có cơ hội xuống tay đối với cha ta. Huống chi trên tay hắn còn có Minh Hoàng lệnh bài, có thể hiệu lệnh Hắc Minh Đại Quân. Ai biết có phải do Hắc Minh Đại Quân phối hợp cùng hắn hay không? Nữ nhân này trước giờ vẫn thông minh như vậy, một chút liền nhìn ra điểm đáng ngờ. Trong lòng Ô Hùng than thở, thật sự không biết nên nói gì cho tốt, chỉ đành nắm tay nàng an ủi. Yên tâm, sự tình cuối cùng cũng sẽ lộ chân tướng, hắn vốn còn muốn nói sẽ nghiêm trị hung thủ. Nhưng nhớ tới hiện tại sau lưng Dược Thiên Sầu chính là nhân vật khủng bố như Minh Hoàng, còn thật không biết có còn cơ hội tìm Dược Thiên Sầu tính sổ hay không. Sau một lát thương tâm, Mục Thiên Kiều lau nước mắt, lại lộ ra vẻ mặt kiên cường năm xưa lúc chống đỡ cho Tứ Thông Thương Hội, hướng Ô Hùng trực tiếp quỳ xuống. Ô Hùng sửng sốt, nhanh chóng nâng nàng dậy nói: "Phu nhân, nàng làm cái gì vậy?" Mục Thiên Kiều thấy không còn cách nào quỳ xuống, quyết đoán nói: "Năng lực của ta thật sự có hạn, đối với chuyện tại minh giới thật sự có lòng không lực. Cầu đại thống lĩnh xem tình phu thê giữa chúng ta, giúp ta đến minh giới đem thi thể cha ta tìm trở về an táng." Này Ô Hùng có vẻ có chút khó xử. Mục Thiên Kiều cắn cắn môi nói: "Nếu quả thật khó xử thì thôi." Ai? Ô Hùng thở dài một tiếng, từ trong thủ trạc lấy ra một chiếc thùng đặt lên bàn đá, bất đắc dĩ nói: "Thi thể nhạc phụ đại nhân người của Hắc Minh đại quân đã tìm kiếm qua, nhưng đã không còn tìm thấy. Ngược lại Dược Thiên Sầu nhờ người của Tuyệt Tình Cung đem thủ cấp của nhạc phụ đại nhân đưa tới, đang ở trong này." Lời này của hắn cũng không phải nói dối. Lúc ấy Hắc Minh đại quân Lục Lâm lo lắng một binh là nhạc phụ của Tiên Cung đại thống lĩnh ngoại vụ Ô Hùng, thật sự có phái người xuống bên dưới tìm kiếm thi thể một binh. Kết quả tra xét mấy lần cũng không tìm được. Trên thực tế không ai hay biết một binh bị Dược Thiên Sầu lôi xuống tận sâu mấy trăm thước đất làm thịt, bị kiếm tước thành từng đoạn thi thể không đầu chôn sâu bên dưới mặt đất. Suốt mấy trăm thước thật sâu tự nhiên là tìm không thấy. Mục Thiên Kiều run rẩy hai tay mở ra thùng đá, đầu lâu còn vẻ mặt mục binh vặn vẹo ngã lệch bên trong. Hiển nhiên trước khi chết đã gặp phải sự tra tấn không nhỏ. May mắn là thi thể của người đã trú tạo tiên thể ở trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng thối rữa. Nếu không hiện tại làm sao có thể nhìn ra được lại là ai. Nước mắt Mục Thiên Kiều lại rơi xuống không chút tiếng động, cắn đôi môi muốn ra máu mới mạnh mẽ khống chế được cảm xúc. Nhìn chằm chằm hai hốc mắt trống sống máu me nhầy nhụa nói: "Cha ta cùng những người đó không có cừu hận lớn như vậy. Bọn hắn không cần giết người, chém đầu rồi còn khoét đi hai mắt của ông ta. Nếu không phải là người có thâm cừu đại hận căn bản không cần phải làm ra chuyện như vậy." Chương 1052. Trong mộng không biết thân nơi nào, Mục Thiên Kiều run rẩy vươn tay vào trong thùng, sờ lên hai má mục binh, ngón tay xẹt qua vành mắt phải loang lổ máu không có tròng mắt thì giọng nói run bần bật: "Đây là kiếm thương. Người nọ sử dụng kiếm khoét đi mắt phải phụ thân, nhất định đang nói không coi ai ra gì." Ngón tay trượt đến hốc mắt trái loang lổ vết máu trống sống thì nỉ non nói: "Hắn nhất định đang nói mắt chó xem người thấp." Trong nội tâm nàng đã loáng thoáng có hình dáng hung thủ giết phụ thân. Dựa vào hiểu biết đối với người nọ, suy đoán nếu đã nói ra như thế nhưng thật sự những lời nói ra đại khái giống như lúc hung thủ tra tấn phụ thân nàng đã nói. Nàng chậm rãi cầm đầu mục binh lên, đang muốn ôm vào trong lòng mình, chợt phát hiện trên miệng mục binh có vết thương. Nếu không phải trong lúc vô ý phát hiện, thật đúng là nghĩ miệng bị vết máu bao trùm mà thôi. Nàng run rẩy niết mở miệng mục binh, lúc này ngửi thấy được một mùi máu tươi hôi thối nồng đậm. Chỉ thấy chiếc lưới đã bị cắt nát, không tìm được một cây răng đầy đủ, nhồi trong miệng thành một đoàn. Rõ ràng có người sử dụng kiếm đâm vào miệng chém loạn tra tấn cắt ra tới. Một bên Ô Hùng cũng hơi có chút kinh hãi, không nghĩ tới trong miệng mục binh còn có càn khôn. Cũng không biết mục binh đã nói ra những lời gì, thế nhưng chọc cho Dược Thiên Sầu hạ độc thủ như thế, chặt bỏ đầu, móc hai mắt còn cắt nát đầu lưới. A Mục Thiên Kiều đột nhiên thất thanh kêu lên đau đớn, té xỉu ngay đương trường. Ô Hùng cả kinh, nhanh chóng chế trụ nàng, một bàn tay đặt lên đầu nàng, xua tan khí tích tụ. Chỉ chốc lát nàng đã tỉnh lại, gấp giọng nói: "Phu nhân thỉnh nén bi thương, thù này sớm hay muộn chúng ta là phải báo, không cần làm tức giận thân thể của chính mình." Mục Thiên Kiều nằm trong lòng ngực của hắn, chảy nước mắt cười thảm nói: ta đã sớm nói người này không đơn giản, lại cùng chúng ta không oán không cừu. Đã nói người không nên cùng hắn đối nghịch. Nhưng vì sao phụ thân không nghe lời ta chứ? Nếu phụ thân không đuổi giết đến minh giới, làm sao lại gặp phải loại độc thủ này? Ô Hùng một tay cầm lấy đầu mục binh từ trong lòng nàng, thuận tay bỏ vào thùng đá đậy lại, mày nhăn lại nói. Nghe ý tứ lời này của phu nhân, hay là nhất định do Dược Thiên Sầu làm? Đây rõ ràng là có thâm cừu đại hận mới có thể hạ độc thủ như vậy. Sau lưng phụ thân có ngài làm chỗ dựa. Trước kia cho dù hắn có cừu nhân, người bình thường hiện tại cũng không dám đối với hắn thế nào, càng không nói chạy tới minh giới hạ sát thủ. Nếu có cừu oán, lại có năng lực ở minh giới hành hung, trong cừu nhân của phụ thân có tư cách này cũng chỉ có Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu là một tiểu nhân đích thực có thù tất báo, không phải hắn còn có thể là ai? Mục Thiên Kiều suy đoán liền tập trung hung phạm. Nguyên lai Dược Thiên Sầu trong lòng nàng là một tiểu nhân, xem ra là ta đã hiểu lầm nàng. Ô Hùng nhìn nàng không biết nói gì, lặng lẽ trầm giọng nói. Nàng yên tâm, thù của nhạc phụ đại nhân ta sớm hay muộn sẽ báo cho hắn. Mục Thiên Kiều không nói đồng ý cũng không nói phản đối, giãy giụa đứng lên, đem thùng đá thu vào trong thủ trạng. Nhìn thấy Ô Hùng lộ vẻ sầu thảm cười, ta nghĩ đem đầu của phụ thân mang về Tứ Thông Thương Hội cùng mẫu thân hợp táng cùng một chỗ. Hiện giờ phụ thân đã chết, Tứ Thông Thương Hội không người trấn thủ, ta muốn trở về tiếp nhận Tứ Thông Thương Hội, đem Tứ Thông Thương Hội tiếp tục kinh doanh trong lầu các U Mộc Lâm minh giới. Thư sinh đang cầm bút đứng bên cạnh bàn viết lên nền vải trắng vài chữ màu đen. Viết lên vài từ miệng không nhịn được lại nhẩm vài câu. Chỉ thấy chữ viết rải rác phân bố ngay trước mặt, phần lớn là hai chữ vận mệnh hoặc thiên đạo. Xem bộ dạng nhíu mày của hắn có vẻ như thật làm cho hắn hao tâm tốn sức. Một đạo ngân quang từ ngoài cửa sổ lao vào. Ngân giáp thiên quân hiện thân. Nhìn thấy hình dạng này của thư sinh hơi sững sờ. Đi đến bên cạnh thấy rõ nội dung. Thản nhiên cười cũng không quấy dày. Thư sinh cũng thở dài một hơi nói. Cười cái gì? Không cười cái gì. Ngân giáp thiên quân chắp tay nói sang chuyện khác. Ta tra được một ít tin tức có quan hệ tới Dược Thiên Sầu. Có người nhìn thấy hắn và Thương Vân Tín cùng nhau giấu trong cơ thể Hà Trai Ngọc tên là Thần Vưu rồi đi đường thủy. Theo Minh Hà lưu vực nhịp lưu lên thẳng. Không biết bọn hắn rốt cuộc muốn đi đâu. Vì thế ta triệu vài bằng hữu Minh Hà thủy tộc đến liên lạc, để cho bọn họ giúp ta tìm hiểu. Kết quả thật đúng là đã phát hiện Hà Trai Ngọc thủy tộc kia đang ở dưới Minh Hà chạy trối chết một đường không ngừng bỏ chạy. Đánh giá Dược Thiên Sầu và Thương Vân Tín vẫn còn ở trong cơ thể hắn, đang chạy trối chết. Chẳng lẽ Minh Hà thủy tộc có người đang truy giết bọn hắn? Thư sinh dừng bút theo bản năng nói. Người phát hiện bọn họ chỉ nói nhìn họ giống như đang đào mạng. Ta phỏng chừng không phải, hẳn là có việc gì gấp chạy đi. Ngân giáp thiên quân phân tích nói. Nếu thật có Minh Hà thủy tộc đang truy giết bọn hắn, vậy bọn họ càng không nên chạy trong Minh Hà, mà là ở trên đất bằng chạy trối chết. Nếu như trên đất bằng có người truy giết bọn họ, bọn họ hiện tại không cần sợ. Trên tay Dược Thiên Sầu có Minh Hoàng lệnh bài, tùy thời đều có thể điều động Hắc Minh đại quân ven đường bảo hộ. Người bình thường không ai dám động đến bọn hắn, cần gì phải chạy trốn đào mạng. Lệnh bài, thư sinh ngây dạ. Nói đến lệnh bài, hắn không khỏi nhớ tới Minh giới thánh nữ. Dược Thiên Sầu căn bản không biết đó là Minh Hoàng lệnh bài. Có thể là bởi vì lấy ra Minh Hoàng lệnh bài, kết quả chính mình đem mình hù sợ. Nghĩ đến đây, nhưng thật ra cảm thấy khả năng như vậy không nhỏ, không khỏi thản nhiên cười cười nói. Không tra ra bọn hắn có ý muốn đi đâu. Bọn hắn ở trong Minh Hà một đường cẩn thận, tận lực tránh địa phương có nhiều người, luôn luôn nhịp lưu mà lên, không có ý tứ dừng lại. Trước khi đến vừa mới nhận được bằng hữu Minh Hà thủy tộc truyền tin tức. Phỏng chừng không tới vài ngày bọn hắn sẽ từ Minh Hà lưu vực xâm nhập Vô Tận Hắc Nhai cảnh nội. Ngân giáp thiên quân nói. Vô Tận Hắc Nhai? Bọn hắn đi chỗ đó làm gì? Thư sinh ngạc nhiên nói. Ngân Giáp Thiên Quân bất đắc dĩ xòe tay nói. Lén lút, không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trong lúc nhất thời hai vị đại nhân vật uy danh hiển hách trong minh giới đều có chút nghĩ không ra bọn hắn đang làm gì. Thư sinh nghĩ ngợi buông xuống cây bút trong tay. Vòng qua bàn đi quanh lầu các vài vòng. Bỗng nhiên đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài nói. Thiên Quân, cho bằng hữu Minh Hà thủy tộc của ngươi không ngừng trành nhanh một chút. Tùy thời giữ liên lạc với ta. Ta ra ngoài một chuyến. Nói xong hóa thành bạch quang dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng ở trong đêm đen chợt lóe lên. Nhanh chóng biến mất nơi chân trời phương xa. Ngân Giáp Thiên Quân ngẩn người, muốn nói một tiếng. Vâng, nhưng còn chưa kịp nói đi ra, nhìn chữ viết trên bàn, sờ cằm nghi vấn trọng trọng nói. Vận mệnh. Thiên đạo ra vẻ như không phải xúc cảm mà viết. Vì sao lại đem Minh Hoàng lệnh bài đưa cho Dược Thiên Sầu rồi lại truy xét không buông? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn lắc đầu không nghĩ ra, theo sau cũng lắc mình ra ngoài. Đúng như lời của hai vị đại nhân vật trong Minh Hoàng cung. Trong Minh Hà đích thật có một con hà trai ngọc đang chạy trối chết. Hơn nữa còn là một con hà trai ngọc thật lớn đã sống hơn trăm vạn năm. Trong bụng thần vưu chứa hai người. Liên tục chạy trong Minh Hà không ngừng một khắc. Từ sau khi biết được lệnh bài Minh Hoàng trong tay Dược Thiên Sầu là đồ giả mạo, hắn so với Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín càng sợ hãi. Minh Hoàng là hạng người gì? Tùy tiện động động ngón tay có thể dồn hắn vào chỗ chết. Trăm vạn năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, hèn mọn yếu đuối cũng không đáng xấu hổ, có thể sống sót mới là tốt nhất. Bên trong vùng bụng sáng loáng của hắn, Dược Thiên Sầu dùng lớp màng đàn hồi 10 phần trong bụng hắn làm gối đầu, đang ngủ say sưa. Lúc ban đầu chỉ là ra vẻ trấn định chợp mắt, đến cuối cùng hắn cũng nghĩ thông suốt. Dù sao chuyện đã phát sinh cũng đã xảy ra, binh tới tướng đỡ, lo lắng cũng vô dụng, thong dong ứng đối mới là chính yếu. Thần kinh căng thẳng vừa nới lòng xuống, thật đúng là đang ngủ còn thỉnh thoảng ngáy khò khò. Vừa ngủ liền ngủ tới trời đen kịt, đã lâu không được thả lỏng qua như thế. Trong mộng không biết bản thân đang ở nơi nào, khi thì nằm mơ thấy mình bị thủ hạ Minh Hoàng bắt được, bị nhốt vào trong lao tù. Sau lại phát hiện là ngục giam trong kiếp trước. Còn có cảnh sát đi tới đi lui trước mặt. Vì thế bản thân tùy tiện kêu đối phương đốt cho một điếu thuốc để hút. Quản giáo chỉnh chiếc mũ trên đầu, lại phát ra thanh âm của Thương Vân Tín. Có muốn ta dùng khói sặc chết ngươi hay không? Chính mình lúc này chửi ầm lên. Mắng bỗng nhiên lại bị áp ra ngục giam. Kết quả lại phát hiện mình bị cảnh sát áp vào một tòa cung điện to lớn. Minh Hoàng trong bộ dáng thư sinh đang ngồi trên cao, đang nhìn mình kiệt kiệt cười, lộ ra hàm răng dữ tợn, muốn ăn sống nuốt tươi chính mình. Chính mình đang muốn nỗ lực nhìn rõ gương mặt đối phương, rồi lại mông lung không cách nào thấy rõ. Cuối cùng mặc kệ, trực tiếp thuấn di quay về Ô Thác Châu. Lại phát hiện mình đang ở trên đường cao tốc lái xe thể thao căng gió. Chở Cơ Vũ trong bộ áo gợi cảm cũng đang đón gió. Cũng thật ngưu bức, nói cho Cơ Vũ, ta đã lấy hết tiền để trong ngân hàng Thụy Sĩ, đời này có thể sống thật thoải mái. Đột nhiên trên không trung xuất hiện đoàn mây đen xoay tròn. Gương mặt Thương Vân Tín lại đột nhiên hiện lên trên không trung. Nhìn chằm chằm bọn họ đang lao xe trên đường cao tốc hừ lạnh nói. Ngươi muốn tiền hay là muốn mạng? Hoàn toàn bộc lộ bộ dáng chặn đường đánh cướp. Đáng sợ nhất chính là Cơ Vũ đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp lại phát ra thanh âm giống y hệt Thương Vân Tín. Ngươi muốn tiền hay là muốn mạng? Kết quả liền đánh thức hắn. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn cảnh tượng quanh thân, nhất thời thở mạnh một hơi lần nữa ngã xuống. Sau đó nhìn chằm chằm vẻ mặt co rúm của Thương Vân Tín, lắc lắc tay nói. Lão Thương, vừa rồi ta nằm ác mộng, trong mộng sao lại nghe ngươi nói chuyện, thật làm cho ta hoảng sợ. Ác mộng, vừa cười lại vừa đòi thuốc, lại là thủy sĩ, lại là lấy tiền đi ra sống ngày thoải mái, đó cũng gọi là ác mộng. Vẻ mặt Thương Vân Tín châm chọc, vừa rồi đúng là hắn nhìn không được đã nói vài câu lúc Dược Thiên Sầu nói mớ. Ách lúc này Dược Thiên Sầu giống như súng bắn đạn bật lên, nghẹn họng nhìn chân chối chỉ vào Thương Vân Tín cả kinh kêu lên. Làm sao ngươi biết? Ngươi còn biết Thủy Sĩ? Kháo! Ngươi cũng là xuyên qua tới. Xuyên qua tới? Ta bay tới được chưa? Thương Vân Tín cười lạnh liên tục nói. Bô bô nói mớ một đại đội, ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Ta nói ngươi thật đúng là thoải mái, đã đến nỗi này, ngươi còn có thể ngủ thấy mộng đẹp. Dược Thiên Sầu sửng sốt, thì ra là mình nói mớ, chính mình còn có thể nói mớ. Trong lòng hiện tại hơi kinh hãi, chưa nói ra bí mật gì không thể hấp thụ ánh sáng đi. Xem ra sau này không thể ngủ ngay trước mặt người lạ, quả thực quá nguy hiểm. Hắn đang muốn hỏi Thương Vân Tín mình đang nói những gì, đột nhiên truyền đến thanh âm của Thần Vưu. Mọi người cẩn thận, lập tức sẽ đi vào Minh Hà Thủy vực thuộc cảnh nội Vô Tận Hắc Nhai. Chương 1053. Hồng Giáp Chiến Quân. Hai người đang tranh cãi đồng thời lỗ tai cũng nhảy dựng lên, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Thoáng đưa mắt nhìn nhau, song phương đều có thể chứng kiến tâm tình khẩn trương trong mắt đối phương. Theo sau mới im lặng không nói gì thêm nữa, bởi vì sợ xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn. Nhưng trong nét khẩn trương còn ẩn chứa một tia mờ mịt. Liệu có thuận lợi đi ra khỏi Vô Tận Hắc Nhai hay không? Theo thuyết pháp của Thần Vưu thì dưới Minh Hà cùng trên đất liền giống nhau, cũng là nơi cường hào cát cứ, khắp nơi đều trùng trùng nguy hiểm, tùy thời sẽ xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn. Hai người cũng đã chuẩn bị tâm lý phòng ngừa vạn nhất. Nhưng khiến cho hai người kỳ quái chính là trên đường đi vô cùng thông thuận, không hề xảy ra chuyện tình gì. Thậm chí dọc theo đường đi còn ngả lưng chợp mắt cũng được. So sánh với thuyết pháp của Thần Vưu, hai người đều cảm thấy có điểm khó tin. Kỳ thật đừng nói hai người bọn hắn, mà ngay cả Thần Vưu cũng cảm thấy khó hiểu không ra sao cả. Minh Hà lưu vực dài như vậy, có bao giờ bình an tĩnh lặng như thế này đâu. Mấy cái thứ lấy mạnh hiếp yếu chặn đường cướp bóc, đánh đánh xếp xếp không chuyện ác nào không làm đều chết ở đâu hết rồi. Chuyện này hiển nhiên là có nguyên nhân hệ quả. Có thể thông thuận tiêu sai đến nơi này, trên thực tế là do Thần Vưu tiểu tâm cẩn trọng, dẫn bọn hắn hành tẩu trên lộ tuyến quen thuộc bí mật cũng là một nguyên nhân khách quan. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bởi vì Ngân Giáp Thiên Quân cận vệ của Minh Hoàng đã ra tay. Ngân Giáp Thiên Quân có rất nhiều bằng hữu thế lực ở trong Minh Hà. Những thế lực cường giả này đang âm thầm giám thị bọn hắn. Những kẻ muốn gây rối trên đường sau khi phát hiện đều buông tha ý tưởng trong đầu, tiếp đó còn phải biến thành bảo tiêu cho bọn hắn. Đây mới thực sự là nguyên nhân chính ở bên trong. Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín nín thở ngưng thần lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Nói không muốn đi xem chính là giả. Nơi cấm địa của Minh giới, ngay cả Minh Tu còn không dám tiến vào, thì càng đừng nói là người của tiên giới. Thế nhưng đám người Dược Thiên Sầu lại muốn xông vào Vô Tận Hắc Nhai. Vô Tận Hắc Nhai, nghe sơ qua cái tên này chỉ sợ người ta sẽ đem nó liên hệ cùng một chỗ với bóng tối đi. Nhưng trên thực tế ở cách địa phương tối tăm mù mịt nơi nơi như Minh giới này, chỉ sợ rằng là không dễ dàng tìm được nơi nào quang đãng hơn nó. Tuyệt đối không hề ngoa ngôn. Một quãng hẹp trong dòng Minh Hà, hồng quang lan tỏa khắp dòng sông, đem chỉnh thể nơi đây tô thành một màu hồng sắc. Ven bờ đoạn Minh Hà này, có một đám quân sĩ thân mặc hồng giáp đứng canh gác. Trên thân mỗi người mơ hồ đều tản mát ra lệ khí đỏ tươi, phảng phất như được tôi luyện ra từ trong máu và lửa bình thường. Lúc này bọn họ đang lặng lặng đứng ở ven bờ sông, dường như muốn chờ đợi một ai đó. Trong đó có một người vô luận hình tượng hay là khí chất đều khác xa đám hồng giáp quân sĩ bình thường. Tuy rằng hắn cũng mặc hồng giáp, nhưng một thân giáp trụ cứng rắn bên ngoài ra, bên người còn có những đường lăng giác hoa văn phân minh rõ ràng. Dáng người khôi ngô hùng tráng, khuôn mặt vuông vắn, hai mắt to tròn giống như chuông đồng, khí thế tản mát ra như hổ như sư. Từ quanh hông leo lên trên bả vai quấn một sợi dây xích màu hồng to chừng ngón tay cái. Bất quá thoạt nhìn giống như chỉ cần hắn dùng lực gồng lên là có thể đem sợi xích hồng kia đoạn gãy tan nát. Trong trời đêm bỗng nhiên vang lên một thanh âm bí mật, ngoại nhân không thể nào phát hiện. Nam tử trên người quấn đầy xích hồng khẽ nhíu mày, tiếp theo vung tay lên. Hồng giáp quân sĩ hai bên bờ Minh Hà lập tức có khoảng chừng 100 người chui vào trong dòng sông, nhanh chóng biến mất ở dưới mặt nước. Thần Vưu đang lặn dưới đáy nước bỗng nhiên cấp tốc dừng lại. Hắn phát hiện ra lộ tuyến phía trước đang bị chừng 100 tên hồng giáp quân sĩ chặn đường. Bất hảo, là địa ngục đại quân chấp trưởng Vô Tận Hắc Nhai. Họ đang chặn đường đi của chúng ta. Thần Vưu thất kinh thông báo cho hai người đang nằm trong cơ thể mình. Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín nhanh chóng đứng lên. Thương Vân Tín nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu cười lạnh. Đều là hảo sự mà ngươi quyết định làm ra à? Hôm nay xem như là cùng ngươi rơi xuống vực sâu mất rồi. Mẹ nó, gấp cái gì? Thần Vưu, mau quay đầu. Bọn hắn đang chặn đường phía trước, nhưng cũng không nhất định là đang chặn đường chúng ta. Dược Thiên Sầu phất tay hô. Thần Vưu cũng đang có ý đó, không chút chần chừ nhanh chóng quay đầu. Kết quả phát hiện cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm 100 tên hồng giáp quân sĩ chặn ngang, cắt đứt đường lui. Thần Vưu run như cầy sấy xem chừng trước sau. Kết quả phát hiện đám hồng giáp quân sĩ đang đứng phía trước và phía sau. Bản thân hắn đều không thể nhìn thấu tu vi. Con đường duy nhất hiện giờ chính là phải ngoi lên mặt nước. Nhưng bên ngoài Vô Tận Hắc Nhai chính là đại bản doanh của địa ngục đại quân. Nếu rời khỏi dòng Minh Hà thì sẽ càng nguy hiểm, không có khả năng trốn thoát. Làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Hai đường tiến lui đều bị địa ngục đại quân chặn đứt rồi, chúng ta không còn đường đi nữa. Thần Vưu cuống quyết nói. Gấp làm gì? Ngươi là Minh Hà thủy tộc, bọn hắn sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Cẩn thận ứng phó, bọn hắn nhất định là sẽ không làm khó ngươi đâu. Dược Thiên Sầu tận lực làm cho ngữ khí của mình trở nên bình thản, vỗ vào lớp vỏ chai bên trong cười nói. Thần Vưu, lần này có thể qua hay không là nhìn vào biểu hiện của ngươi đó. Nghe hắn trấn an như vậy, Thần Vưu ngẫm lại cũng thấy đúng. Mình là Minh Hà thủy tộc, địa ngục đai quân sẽ không đem mình làm như thế nào. Khi hắn chậm rãi bước tới phía đám quân sĩ ngăn trở thì trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng cười bồi dò hỏi. Ta vốn là Minh Hà thủy tộc, chẳng hay chư vị có thể nhường đường một chút không để cho ta thông qua. Lúc này một tên hồng giáp quân sĩ đang phiêu phù trong nước liền chậm rãi bay ra, giơ tay lên ngăn cản nói. Chúng ta đang truy lùng tù binh trốn trại, vô luận trên trời hay dưới nước đều phải kiểm tra. Nếu như không có chuyện gì mờ ám, tự nhiên sẽ thả ngươi thông qua. Ách, Thần Vưu ngẩn ra, lấy hết dũng khí hỏi. Các ngươi là người trên mặt đất, từ khi nào thì có quyền canh giữ bên dưới dòng Minh Hà của Minh Hà thủy tộc chúng ta? Đây không phải là chuyện tình mà ngươi cần quan tâm, chúng ta hiển nhiên đã thông qua lãnh chúa ở vùng thủy lưu này. Tên hồng giáp quân sĩ kia liền vươn tay chỉ vào thân hình khổng lồ của Thần Vưu ở trong nước, nói. Ta xem lớp vỏ này của ngươi quá lớn, bên trong có khả năng chứa được vài người. Xin hãy mở ra cho chúng ta điều tra. Sau khi xong việc mà vô sự, chúng ta sẽ thả ngươi qua ngay lập tức. Lúc này Thần Vưu đã không còn lời nào để nói, nhưng cũng không dám mở lớp vỏ chai ra để cho bọn hắn kiểm tra. Đang hoảng hốt thì tên hồng giáp quân sĩ kia đột nhiên quát lớn. Mau chóng phối hợp, nếu không đừng trách chúng ta sẽ dùng đến sức mạnh đó. Trốn bên trong vỏ chai, hai người đưa mắt nhìn nhau, động tĩnh bên ngoài bọn hắn đều nghe thấy rõ ràng. Người bên ngoài tuy rằng chưa nói muốn bắt tù trốn trại rốt cuộc là ai, nhưng hai người nghe sao đều cảm thấy giống như là đang muốn bắt chính bản thân bọn hắn a. Lão Thương, ngươi là cao thủ, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Dược Thiên Sầu khiêm tốn truyền âm thỉnh giáo. Hiện giờ mới tôn kính ta là cao thủ sao? Thương Vân Tín khẽ liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, nhưng lúc này cũng không phải là thời gian để tranh cãi, nên vẫn truyền âm trả lời. Bằng vào tu vi của Thần Vưu, nếu như phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì căn bản là không thể phá vậy. Còn nếu trốn ra bên ngoài thì càng không phải là biện pháp hay ho gì. Nhưng nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ngươi có nắm chắc mang ta cùng Thần Vưu thoát khỏi vòng vây không? Dược Thiên Sầu thận trọng truyền âm hỏi. Thương Vân Tín thoáng cân nhắc một chút, mới chậm rãi hồi đáp. Không nhìn thấy tình huống bên ngoài nên ta cũng không dám khẳng định. Nhưng nếu như bị đám cao thủ địa ngục vây quanh, thêm địa vực vô tận hắc nhai rộng lớn, coi như ta nhất thời phá vây, chỉ sợ cũng không thể nào chống đỡ nổi nhiều cao thủ truy sát. Nếu như một mình bản thân ta, có lẽ phá vây cũng không phải là chuyện tình gì khó khăn. Có thể cũng không phải là đang truy lùng chúng ta, lão Thương. Mau chuẩn bị tâm lý đi. Dược Thiên Sầu nói dứt lời, theo sau liền quả quyết vỗ lớp vỏ chai bên trong, cất cao giọng nói. Thận Vưu mở ra đi, để cho hai người chúng ta đi ra bên ngoài. Đang trong lúc khó xử, Thận Vưu nghe được phân phó như thế, đương trường mau chóng mở lớp vỏ chai khổng lồ ra. Hai người Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín phóng ra, Thận Vưu cũng hóa thành hình người. Ba người song song mà đứng. Trước tiên Dược Thiên Sầu ngắm nhìn tình huống xung quanh một chút, sau đó mới hướng tên hồng giáp quân sĩ kia mà chắp tay cười nói. Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại khiến cho địa ngục đại quân phải gióng trống khô chiêng như vậy. Người nọ thoáng quét mắt nhìn Thương Vân Tín cùng Dược Thiên Sầu một lần, khẽ nói. Trong vô tận hắc nhai có hai gã phạm nhân chạy trốn, chúng ta đang truy lùng. Dứt lời chỉ thẳng vào hai người nói tiếp. Ta xem hai các ngươi cũng rất khả nghi. Phiền toái hai các ngươi tạm thời theo chúng ta quay trở về thẩm tra đối chứng. Nếu không có chuyện gì tự nhiên sẽ thả cho các ngươi đi. Hóa ra là phạm nhân bên trong vô tận hắc nhai chạy trốn. Nghe nói như thế, ba người nhìn nhau đều nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ à. Lúc này Dược Thiên Sầu mới cười ha hả nói. Vị tướng quân này, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Hai chúng ta là người trên tiên giới, sẽ không thể nào là phạm nhân chạy trốn bên trong vô tận hắc nhai được. Ngươi tiếp tục nhìn kỹ lại xem. Tên hồng giáp quân sĩ kia cơ hồ là không cần suy nghĩ, theo sau nhanh chóng ngăn cản lời của Dược Thiên Sầu, nói. Phạm nhân chạy trốn trong vô tận hắc nhai đúng là hai người ở trên tiên giới. Ách, trùng hợp như thế sao? Dược Thiên Sầu sửng sốt, theo sau cười khổ giải thích. Vị tướng quân này, chúng ta có thể phối hợp với các ngươi đi thẩm tra đối chứng, nhưng không biết là sẽ mất bao nhiêu lâu thời gian. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cứ đi rồi sẽ biết thôi. Tên hồng giáp quân sĩ kia hừ lạnh nói. Chớ để cho chúng ta phải động thủ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Dược Thiên Sầu cũng không có biện pháp, đành phải chậm rãi bước lên, quay đầu nhìn Thận Vưu nói. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi ở trong Minh Hà chờ chúng ta nhé. Thận Vưu gật đầu, đưa mắt nhìn theo hai người cùng đám hồng giáp quân sĩ rời đi. Đột nhiên Thận Vưu quay về nhìn về phía sau, lập tức phát hiện có điểm không thích hợp. Đám hồng giáp quân sĩ chặn đường phía sau lẫn phía trước như thế nào đều ly khai vậy. Đừng nói là Thận Vưu, mà ngay cả Thương Vân Tín cùng Dược Thiên Sầu đang bám theo đám hồng giáp quân sĩ lướt ra khỏi mặt nước cũng hồ nghi đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn đã phát hiện ra điểm không đúng. Nào đâu có đạo lý chưa bắt được phạm nhân trốn tù mà đã triệt thoái các trạm kiểm soát đây. Hai người bọn hắn còn chưa đối chứng xác minh a. Điều này khiến cho hai người không khỏi lập tức cảnh giác lên. Vừa phóng lên trên mặt nước, một gã nam nhân dáng người khôi vĩ, trên thân quấn đầy xích sắt màu hồng, cả người tản mát ra lệ khí hung hãn, đang đứng ở bên bờ Minh Hà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Ánh mắt của hai người Dược Thiên Sầu cũng nhất tề tập trung lên trên thân người này. Người này không thể khinh thường đâu. Hắn có tu vi Minh Hoàng Trung Kỳ, xem hình dáng chỉ sợ cũng là phi thường khó chơi. Thương Vân Tín thầm truyền âm nhắc nhở. Qua lời nói này của Thương Vân Tín, hơn nữa còn liên tưởng đến bức tranh trên vách tường ở cái ngày sơ ngộ minh giới thánh nữ trong Đông Cực Thánh Thổ, Dược Thiên Sầu không khỏi hít sâu một ngụm lãnh khí. Thầm truyền âm đáp. Ngươi đoán trúng rồi, người này chính là một trong 12 vị minh tướng uy trấn minh giới. Lão Thương, ta như thế nào đều cảm thấy không đúng. Người này xuất hiện ở đây sẽ không phải là dùng để đối phó với nhà ngươi chứ? Làm sao ngươi biết hắn là một trong 12 vị đại minh tướng? chẳng lẽ trước kia ngươi đã từng gặp qua? Thương Vân Tín nghe xong, liền truyền âm dò hỏi, ánh mắt cũng không rời khỏi trên thân người nọ. Dược Thiên Sầu truyền âm trả lời: ta trước kia đã nhìn thấy qua bức họa vẽ 12 đại minh tướng, trong đó đúng là có người này. Thương Vân Tín nhìn xung quanh, nhíu mày đáp: thế nhưng lại phái minh tướng chạy đến điều tra chuyện này, sợ rằng có điểm kỳ quái a. Hai người còn đang đứng ở phía ngoài truyền âm trao đổi, thì một tên hồng giáp quân sĩ đã chạy tới phía bên người gã nam nhân hình dáng hung hãn bẩm báo. Theo sau dùng thanh âm hùng hậu nói: mau dẫn tới đây. Lúc này Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín bị đám hồng giáp quân sĩ đưa tới trước mặt nam nhân hung hãn. Chỉ thấy ánh mắt hắn lướt qua Thương Vân Tín, rơi vào trên người của Dược Thiên Sầu, không ngừng cao thấp đánh giá. Chuyện này khiến cho tiểu tâm của Dược Thiên Sầu nhảy dựng lên. Ở trong lòng ăn cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà gã nam nhân hung hãn kia. Thương Vân Tín đứng bên cạnh khẽ cau mày, trầm ngâm ôm quyền nói: tại hạ là đại cung phụng Tuyệt Tình Cung Thương Vân Tín, xin hỏi các hạ chính là Hồng Giáp Chiến Quân, một trong 12 vị đại minh tướng dưới trướng Minh Hoàng. Gã nam nhân hung hãn thoáng ngẩn ra, ánh mắt chuyển sang Thương Vân Tín có vẻ như là ngoài ý muốn, không nghĩ ra đối phương có thể nhận biết mình. Lúc này chỉ thấy hắn phát ra thanh âm hùng hậu như tiếng sấm nổ: chiến quân, ta sống nơi hoang sơn giã lĩnh, năm xưa từng đối mặt qua vong tình Tuyệt Tình Cung, nhưng ta không biết đại cung phụng hay tiểu cung phụng gì cả. Vì sao các ngươi muốn xông vào Vô Tận Hắc Nhai? Phải chăng là có ý đồ gây rối nơi này ư? Chương 1054 Vô Tận Hắc Nhai. Mẹ nó, đây không phải là muốn oan uổng người tốt hay sao? Ta muốn xông vào Vô Tận Hắc Nhai của ngươi. Rõ ràng là các ngươi đem chúng ta kéo lên đây, hiện giờ biến chúng ta thành kẻ có mưu đồ gây rối. Dược Thiên Sầu không biết phải nói gì, nhưng đối phương là nhân vật mang tính truyền kỳ, bản thân hắn cũng không dám càn rỡ. Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín trong lòng không yên liếc mắt nhìn nhau. Đối phương đã thừa nhận bản thân chính là Hồng Giáp Chiến Quân dưới trướng Minh Hoàng. Bất quá khiến cho hai người kỳ quái chính là đối phương thế nhưng lại không biết Thương Vân Tín là ai. Đây chẳng phải đã chứng minh đối phương không hề hay biết chuyện tình xảy ra ở Mộ Quang Chi Thành. Xem ra lần này đối phương bố trí đều không phải là nhằm vào hai người bọn hắn a. Lúc này Dược Thiên Sầu nổi lên tâm tư dò xét, liền ôm quyền hành lễ nói: tại hạ là Dược Thiên Sầu, trưởng môn của Thiên Hạ Thương Hội ở tiên giới. Hai người chúng ta đang đi tham quan du lịch dưới Minh Hà thì bị đưa lên đây, tuyệt đối không có ý đồ bất chính. Xin tướng quân hãy mở cho chúng ta một con đường. Dược Thiên Sầu muốn thăm dò xem đối phương có biết chính mình hay không. Nếu như chưa nghe nói qua vậy thì tốt rồi. Hồng Giáp Chiến Quân hừ lạnh nói: ngay cả thứ vô danh tiểu tốt ở tiên giới cũng dám chạy tới đây lăn lộn, còn không phải là có mưu đồ gây rối hay sao? Người đâu, mau đem bọn chúng áp giải xuống dưới thẩm vấn. Đám hồng giáp quân sĩ bao quanh hai người vội vàng tuân mệnh, nhưng Dược Thiên Sầu đã vung tay lên nói: chậm đã, đối phương không biết hắn. Hắn cũng không phải sợ. Theo trong tay áo lấy ra một miếng lệnh bài màu đen, hướng hồng giáp chiến quân phơi bày ra, nói: ai dám động đến ta? Mau mở to mắt ra mà nhìn xem đây là cái gì. Thấy hắn lại đem ra lệnh bài Minh Hoàng giả mạo, khóe miệng Thương Vân Tín khẽ lơ đãng co quắp một cái. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không bao giờ vạch trần chuyện này. Lệnh bài Minh Hoàng. Vừa nhìn thấy miếng lệnh bài trong tay Dược Thiên Sầu, đám hồng giáp quân sĩ diễn cảm đều chấn động, muốn dùng đại lễ quỳ xuống. Nhưng nào ngờ hồng giáp chiến quân đã phất tay ngăn cản mọi người, nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài trong tay Dược Thiên Sầu, không cho là đúng nói: ta đi theo Minh Hoàng nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói ngài đem lệnh bài ban cho ngoại nhân, lại càng không cần phải nói đến một tên tiểu tiên như ngươi. Ta xem khối lệnh bài Minh Hoàng này càng xem càng thấy nó giống như đồ giả mạo. Thương Vân Tín nghe vậy trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, cả người giống như vừa mới nhảy vào trong hầm băng, thầm kêu bất hảo. Hồng giáp chiến quân này không hổ danh là thủ hạ thân tín của Minh Hoàng. Chỉ liếc mắt một cách là đã nhìn ra lệnh bài Minh Hoàng là đồ giả mạo. Chuyện phát sinh quá mức nghiêm trọng, đối phương há có thể buông tha cho người làm giả mạo lệnh bài của Minh Hoàng chứ. Thương Vân Tín song trưởng đã rút vào trong tay áo, làm ra chuẩn bị để phòng ngừa tình huống vạn nhất. Thối lắm! Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa thì đã nóng nảy, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Hắn tuy rằng hồ lộng Thương Vân Tín cùng Thần Vưu, nói lệnh bài Minh Hoàng này chính là hàng giả, nhưng trong lòng hắn quá rõ ràng, lệnh bài Minh Hoàng này là do Minh Giới Thánh Nữ đích thân đưa cho Ngô Cơ, quả quyết sẽ không phải là thứ đồ giả mạo. Tướng quân, nói cũng không thể nói bừa như vậy, đây chính là lệnh bài Minh Hoàng hàng thật giá thật, há lại có thể là đồ giả mạo. Ngươi nhìn cho kỹ rồi hãy phán định sau, nếu không chính là đại bất kính đối với Minh Hoàng đó a. Dược Thiên Sầu diễn cảm thanh sắc câu lệ quát. Là thật hay giả không cần tranh luận ở nơi này. Về chỗ của ta có một người vừa nhìn sẽ biết lệnh bài trong tay ngươi là giả hay thật. Hồng giáp chiến quân diễn cảm khinh thường nhìn Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Đem hai người này đưa đi. Hảo! Dược Thiên Sầu quát. Ta sẽ đi với các ngươi. Bản thân ta muốn nhìn xem ai có lá gan dám đổi trắng thay đen. Nói lệnh bài trong tay ta chính là đồ giả. Mau đưa đi. Hồng giáp chiến quân không thèm rông dài mà lạnh lùng quát. Chậm đã. Dược Thiên Sầu đột nhiên nói. Lần này diễn cảm trên mặt của Hồng giáp chiến quân đã phi thường khó coi. Ở cách địa phương này không có bao nhiêu người dám ngang ngược với mình. Thế nhưng tên tiểu tử này theo sau liền trầm giọng hỏi. Lại muốn thế nào nữa? Trong Minh Hà còn có một vị bằng hữu của ta, ta phải mang đi cùng. Dược Thiên Sầu cũng không quản hắn có đồng ý hay không, mà xoay người nhìn xuống mặt nước Minh Hà quát. Thần Vưu mau đi ra. Thần Vưu ở dưới mặt nước đã nghe được rõ ràng tất cả mọi chuyện, diễn cảm xám xịt như cho tàn phóng ra khỏi Minh Hà. Không có biện pháp, trên người có cấm chế không muốn đuổi cũng phải đuổi theo thôi. Cứ như vậy, ba người bị địa ngục đại quân vây quanh bay tới chỗ sâu nhất ven hai bờ Minh Hà. Trên đường Thương Vân Tín nhìn không được truyền âm hỏi. Dược Thiên Sầu, lệnh bài Minh Hoàng trong tay ngươi rõ ràng là giả, ngươi còn dám đi theo bọn chúng sao? Nếu sự tình bại lộ, chúng ta sẽ bị nhốt ở nơi sâu nhất trong vô tận hắc nhai. Thì càng đừng nghĩ có thể trốn thoát. Rốt cuộc là ngươi đang muốn làm cái gì vậy? Ngươi yên tâm, chất lượng phỏng chế lệnh bài Minh Hoàng này cực kỳ cao. Trừ phi là bản thân Minh Hoàng. Nếu không bất luận một ai đều không thể phân biệt được thật giả. Ta cũng không tin ở dưới tình huống chưa phân biệt được, bọn hắn dám làm gì người trong tay có lệnh bài của Minh Hoàng. Ngươi đại khái có thể buông lòng tâm tình xuống được rồi. Dược Thiên Sầu tràn đầy tự tin nói. Hy vọng là như vậy đi. Thương Vân Tín đành phải thở dài một tiếng. Hắn bây giờ có một loại cảm giác rơi vào vũng bùn mà không thể nào kiềm chế. Bất quá trong lòng hắn đã làm ra quyết định. Nếu như không thể chạy thoát, thì nhất định phải làm thịt Dược Thiên Sầu trước, báo thù cho cháu trai của mình, cũng thuận tiện là báo thù luôn cho mình. Nếu không bản thân mình nhất định sẽ chết không được nhắm mắt. Sau khi tiến vào Minh Giới, nghe danh vô tận hắc nhai đã lâu, nhưng đáng tiếc vô duyên luôn luôn không nhìn thấy. Tự ngay cả Thần Vưu năm xưa cũng chỉ dám ở dưới dòng Minh Hà xem trộm lên mà thôi. Không giống như hiện giờ công khai tiến vào đây, khiến cho nhịp tim ba người không khỏi đập nhanh hơn. Hóa ra đây chính là chân diện của vô tận hắc nhai sao. Phía trước mặt, những dòng dung nham cực nóng đang không ngừng trào lên như suối phun từ dưới nòng đất, chậm rãi trải dài ra bốn phía xung quanh. Trường cảnh vô cùng kinh tâm động phách. Dung nham trải dài rộng lớn như biển, khiến cho bầu không khí xung quanh tràn ngập sương mù bốc lên quanh năm suốt tháng. A á, thanh âm đau đớn của nam nữ hỗn tạp hòa cùng một chỗ đang không ngừng vang lên. Trải qua gần nửa ngày phi hành, xa xa dưới ánh hồng quang của dung nham phản chiếu, một tòa núi lớn hình dáng dữ tợn giống như cự thú đứng sừng sững ở phía trước. Tới gần mà nhìn thì thấy dưới chân núi có rất nhiều nhân công đang làm việc khổ sai. Những thanh âm đinh đinh đương đương vang lên không dứt, kèm theo đó là tiếng roi ra múa may quay cuồng. Đồng dạng cũng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết của những kẻ lười biếng. Trên núi có hồng giáp quân sĩ ra vào liên tục, cả ngọn núi này thoạt nhìn trông giống như một tổ kiến lửa bình thường. Ba người quan sát tình huống cụ thể một chút, thì hồng giáp chiến quân đã dẫn đầu bay lên đỉnh núi. Trên đỉnh có một tòa cung điện nguy nga to lớn. Mọi người theo sát phía sau rơi xuống khoảng sân trước cửa cung điện, đứng ở trên đỉnh núi lặng lặng ngắm nhìn bốn phía. Dưới chân núi không ngừng truyền lên những thanh âm thê lương thảm thiết, khiến cho ba người cảm thụ được sâu sắc ý nghĩa của vô tận hắc nhai. Minh bạch cái nơi này vì sao gọi là địa phương hình phạt của minh giới rồi. Nói vậy, hẳn là không một ai nguyện ý tới đây tham quan đi. Hồng giáp chiến quân quét mắt liếc nhìn ba người, theo sau nhìn về phía nóc nhà trên cung điện. Ba người không khỏi đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy một gã nam tử áo trắng, kiểu cách ăn mặc giống như một gã thư sinh, đang khoanh tay lặng lặng đứng ở trên nóc nhà, đưa lưng về phía mọi người, ngẩng đầu ngắm nhìn sương mù màu hồng sắc lượn lờ ở lưng chừng trời. Ba người nghẹn họng chân chối ngây dại ra. Bọn hắn tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy qua minh hoàng, nhưng đối với phương thức trang điểm một thân bạch y kia thì cũng nghe danh đã lâu. Giờ khắc này, có một gã nam tử ăn mặc thư sinh thản nhiên khoanh tay đứng ở trên nóc cung điện ngắm nhìn đất trời như thế. Điều này không cần phải nói cũng hiểu nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Chẳng lẽ người này chính là nhân vật chí tôn ở minh giới, minh hoàng? Ba người không dám thở mạnh, cảm giác có chút không thật, cũng không hiểu là may mắn hay là không may mắn nữa đây. Lúc này Dược Thiên Sầu phát hiện mình đã nhìn thấy qua bóng dáng của gã bạch y thư sinh, hoàn toàn cùng bóng dáng thư sinh ở trên vách tường trong lăng mộ lúc mới gặp minh giới thánh nữ là đều giống nhau như đúc. Tình cảnh này làm cho ba người không thể hoài nghi. Cái gã bạch y thư sinh đưa lưng về phía bọn hắn kia chính là đế vương uy trấn minh giới, Minh Hoàng Bạch Khải. Thương Vân Tín cùng Dược Thiên Sầu đột nhiên nhớ tới lời nói lúc trước của Hồng Giáp Chiến Quân. Chỗ của ta sẽ có người vừa nhìn liền biết lệnh bài ở trong tay ngươi là thật hay là giả. Thương Vân Tín cùng Thần Vưu chậm rãi quay đầu nhìn sang phía Dược Thiên Sầu, ánh mắt gần như đã tuyệt vọng rồi. Thương Vân Tín thầm truyền âm tràn đầy oán niệm nói: Dược Thiên Sầu, ngươi hay lắm, như thế nào không đùa giỡn nữa đi. Lúc này Minh Hoàng Pháp giá thân lâm, ngày hôm nay ai cũng đừng mong chạy thoát. Lão Phu xem như bị ngươi làm cho thê thảm mất rồi. Ngươi đã thấy qua Minh Hoàng bao giờ đâu? Có thể người này cùng Minh Hoàng chỉ giống nhau ở vẻ bề ngoài mà thôi. Dược Thiên Sầu ôm một tia hy vọng cuối cùng nói: Thối lắm. Thương Vân Tín ngay lập tức tặng cho hắn hai chữ này. Hồng Giáp Chiến Quân lắc mình lên nóc nhà cung điện, hướng bạch y thư sinh hành lễ bẩm báo chuyện tình gì đó. Người ở phía dưới một chữ đều không thể nghe thấy. Một màn này không thể nghi ngờ đã đem tia hy vọng cuối cùng của Dược Thiên Sầu đánh tan. Người có thể khiến cho Hồng Giáp Chiến Quân cung kính hành lễ, ở trong vô tận hắc nhai này liệu có thể tìm được người thứ hai hay sao? Bạch y thư sinh trên nóc nhà khoanh tay mà đứng, khẽ gật đầu. Lúc này Hồng Giáp Chiến Quân mới bay xuống, đứng trước mặt Dược Thiên Sầu, diễn cảm hài hước nói: Ta đã tìm cho ngươi một người có thể phân biệt rõ được lệnh bài Minh Hoàng là thật hay giả, ngươi cầm lên cho hắn xem đi. Chương 1055 Sơ kiến Minh Hoàng. Ta, lúc này Dược Thiên Sầu không biết phải nói cái gì cho đúng. Thần Vư khó khăn cúi đầu xuống, cả đời tiểu tâm cẩn thận a. Thế nhưng một lần nghe theo tiểu nhân, liền rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Lúc này hắn đúng là khóc không ra được nước mắt. Thương Vân Tín cũng đang câm nín, song trưởng giấu trong tay áo dần buông thõng ra. Bởi hết thảy đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này Minh Hoàng Bạch Khải Pháp giá thân lâm, căn bản là sẽ không còn hy vọng bảo vệ cho Dược Thiên Sầu. Năm xưa trưởng môn Vong Tình dùng chiêu thứ 5 trong bạc kiếm thức mà không ứng phó nổi tiên đế Kim Thái. Mà kỹ năng của Minh Hoàng Bạch Khải tuyệt đối sẽ không yếu kém hơn tiên đế Kim Thái. Vậy bảo hắn phải ứng phó như thế nào đây? Hiện giờ chỉ có thể đi bước nào thì tính bước đấy, nếu như thực sự rơi vào tuyệt cảnh chỉ đành liều mạng đánh cuộc. nếu như bây giờ quay đầu bỏ chạy cũng không thể nào trốn thoát. Dù sao đã tới nước này, muốn lùi cũng không lùi được nữa rồi. Hồng giáp chiến quân ôm song trường trước ngực, những sợi xích màu hồng sắc quấn trên người ma sát vào nhau phát ra thanh âm ken két chói tai. Hòa cùng tiếng cười lạnh nói, như thế nào, ngươi không dám lên sao? Xem như ngươi lợi hại. Dược Thiên Sầu phun ra một câu ngoan thoại, theo sau cầm lệnh bài Minh Hoàng bay lên nóc nhà. Vốn hắn muốn trực tiếp nhảy vào bên trong ô thác châu, nhưng ngẫm lại thì lệnh bài Minh Hoàng này là do Minh Giới Thánh Nữ ban tặng, chắc là hàng thật giá thật, cho nên Dược Thiên Sầu mới dám đánh cuộc một lần. Trung quy sẽ không có khả năng Minh Hoàng không nói một lời mà đem hắn giết chết đi. Nếu phát hiện tình huống không đúng thì rời đi sau vẫn là chưa muộn. Tiên giới hậu bối Dược Thiên Sầu bái kiến Minh Hoàng. Dược Thiên Sầu bay lên nóc nhà, đứng ở phía sau lưng người thư sinh, hai tay nâng lệnh bài Minh Hoàng lên, cung kính hành lễ đưa ra. Trong lúc nhàn rỗi, hắn còn thuận tiện quẳng ném ánh mắt xuống dưới chân núi, phát hiện ra từ nơi này nhìn xuống bên dưới phong cảnh đúng là không sai, có một chút điểm cảm giác quân lâm thiên hạ. Dược Thiên Sầu, chúng ta đây là lần thứ hai gặp nhau rồi. Thư sinh xoay người lại, dẫn đầu mở miệng nói. Cảnh tượng này khiến cho Thương Vân Tín cùng Thần Vưu phi thường kinh ngạc, bởi vì đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn được nhìn thấy Minh Hoàng. Không nghĩ tới Minh Hoàng còn trẻ tuổi như thế, hơn nữa diễn cảm lại rất thân thiện hòa nhã, thật sự là đã nằm ngoài dự đoán của hai người rất nhiều. Lúc này theo bản năng lắng tai nghe xem Minh Hoàng đang nói đến chuyện gì, nhưng một chữ đều nghe không rõ. Phỏng chừng khu vực xung quanh nóc nhà kia đã bày ra kết giới cách âm mất rồi. Hồng giáp chiến quân đứng một bên cũng là sững sờ, chưa bao giờ thấy qua Minh Hoàng đối với một tu tiên hóa nhã thân thiện như thế. Dưới tình huống bình thường, ở trước mặt ngoại nhân đều sẽ bày ra thần tình băng xương lạnh lùng và uy nghiêm. Ách, Dược Thiên Sầu nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trên khuôn mặt lại tràn đầy diễn cảm mờ mịt. Sửng sốt không hiểu khi nào thì đã gặp qua vị Minh Hoàng uy trấn tam giới này. Trong lúc nhất thời có chút không biết phải trả lời như thế nào cho tốt. Người ta là Minh Hoàng, chẳng lẽ có thể nhận lầm người hay sao? Cái này, hậu bối ngu muội thật sự không nhớ nổi trước kia đã từng gặp qua ngài khi nào. Dược Thiên Sầu đau răng nói, muốn phóng tay lừa dối một phen, nhưng lại sợ người ta đang làm khảo nghiệm với mình, lại không biết tính khí của vị Minh Hoàng này như thế nào, cho nên đành phải ngoan ngoãn khai báo. Thư sinh nhàn nhạt cười nói, lần trước chúng ta gặp nhau ở Long Môn, bằng vào tu vi của ngươi thì không nhìn thấy ta được. Ách, Dược Thiên Sầu không biết nói gì, hóa ra chính là ở chỗ đó. Theo sau chợt phát hiện trong tay của mình nhẹ băng, mới biết khối lệnh bài đã rơi vào tay Minh Hoàng. Chuyện này khiến cho hắn hết hồn, đã làm xong tâm lý tùy thời chạy trốn. Phía bên dưới Thương Vân Tín cùng Thần Vưu sắc mặt cũng đại biến. Phỏng chừng ngày hôm nay tất cả mọi người đều xong đời rồi. Thư sinh cầm lệnh bài lăn qua lộn lại, ngắm nhìn, nhàn nhạt nói, ta đích thân điêu khắc, chỉ có hai khối lệnh bài mà thôi, một cách ta giữ bên người để tùy thời truyền đạt mệnh lệnh, còn một cách khác thì giao cho Minh Giới Thánh Nữ hộ thân. Minh Giới Thánh Nữ nói cho ta biết, nàng đã đem khối lệnh bài đó giao cho ngươi, nên ta cũng không lấy làm lạ. Ngô, Dược Thiên Sầu kinh ngạc dò hỏi, Minh Giới Thánh Nữ nói qua với ngài rằng đã đem lệnh bài giao cho ta ư? Hắn nghe lời này như thế nào đều cảm thấy không đúng. Minh Giới Thánh Nữ rõ ràng là đem lệnh bài giao cho Ngô Cơ. Cao thủ nói chuyện như thế nào đều làm cho người khác nghe mà không hiểu gì hết a. Thư sinh khẽ gật đầu nói, nàng bị nhốt ở nhân gian một đoạn thời gian, nói là trước khi về Minh Giới đã gặp người hữu duyên, nên đã đem khối lệnh bài này giao cho người đó. Bất quá không có nói rõ là giao cho ngươi hay giao cho ai khác. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không biết phải nói gì, chậm rãi nghiêng đầu nhìn tầng hồng vụ đang phiêu tán ở trong không khí. Hắn tin tưởng Minh Hoàng căn bản là không cần phải nói dối đi. Ngay khi Minh Giới Thánh Nữ nói cho ta biết không lâu, thì Kim Thái bỗng nhiên xông vào Minh Hoàng cung của ta, hỏi ta vì sao lại ban cho ngươi lệnh bài Minh Hoàng. Thư sinh liền đem chuyện tình ngày đó lừa dối Kim Thái nói ra cho Dược Thiên Sầu nghe. Đây chủ yếu là muốn làm cho Dược Thiên Sầu biết hắn đã từng chiếu cố Dược Thiên Sầu, để Dược Thiên Sầu phải nhớ tới cái nhân tình này. Đều đang diễn trò việc gì vậy? Dược Thiên Sầu vạn lần nghĩ không thông, lúc này khẩn trương cười khổ nói: Minh Hoàng tiền bối, ta thực sự không nghĩ ra ngài vì sao phải giúp ta như vậy. Có vẻ như một chút điểm năng lực của vãn bối còn không đáng để cho ngài khai ăn như thế đi. Ngươi nghĩ không thông là được rồi. Nếu hiểu thông thì ta đây, đường đường là Minh Hoàng tôn sư mà phải chạy tới lấy lòng ngươi sao? Chuyện này không khỏi quá mức thấp hèn đi. Thư sinh liền vui vẻ cười phá lên ha hà. Một thân áo trắng tung bay theo gió, có cảm giác như tiêu sái phá lệ thoát tục a. Điều này làm cho Thương Vân Tín, Thận Vưu và Hồng Giáp chiến quân ở phía dưới đều có chút kinh nghi. Không hiểu vì sao mà Minh Hoàng lại hưng phấn như thế. Lúc này thư sinh khoát tay không cho là đúng giải thích, nói khai ăn thì hơi quá lời rồi. Nếu Minh giới thánh nữ đã xem trọng ngươi như thế, thì ta há lại sẽ làm trái ý nàng. Hiển nhiên là phải tương trợ ngươi rồi. Đừng nói là giúp ngươi chắn qua Kim Thái, chỉ bằng một gã tiểu tiên như ngươi mà dám dùng lệnh bài Minh Hoàng của ta chạy ra ngoài đùa giỡn người khác. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi trốn ở dưới dòng Minh Hà là có thể né tránh được nhãn tuyến của ta sao? Ta ra lệnh một tiếng, Minh giới thủy tộc làm sao dám không bán thể diện cho ta? Nếu ta muốn thu thập ngươi, tùy thời đều có thể khiến cho ngươi chết dí ở dưới dòng Minh Hà. Nửa bước khó đi rồi, muốn bắt ngươi bất quá chỉ là chuyện tình dễ như trở bàn tay mà thôi. Làm sao ngươi có khả năng trốn cho tới ngày hôm nay đây? Dứt lời tiếp tục cười lạnh nói: Kỳ thật hành tung của ngươi ở trong Minh Hà ta đều nắm chắc như trong lòng bàn tay, nên ta mới phái hùng binh địa ngục xuống chắn đường các ngươi. Chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta đang vây bắt phạm nhân trốn thoát ra khỏi Vô Tận Hắc Nhai ư? Hết thảy là do Minh giới thánh nữ coi trọng ngươi, ta nhìn không được muốn gặp ngươi một chút, nhìn xem rốt cuộc vì sao mà Minh giới thánh nữ lại coi trọng ngươi như thế. Lúc này thuận tiện phái chiến quân đi dẫn các ngươi tới đây. Một phen nói lời nửa thật nửa giả, nhưng bên trong ngữ khí vẫn tràn đầy khí phách của chí tôn Minh giới. Đế vương diễn xuất hạ bút thành văn chân chính đầy đủ ăn và uy, làm cho Dược Thiên Sầu ở dưới tình huống không hiểu rõ nguyên nhân sâu xa, cũng sẽ không nghĩ tới Minh Hoàng là vì ẩn tình riêng mà theo đuổi đến nơi đây. Ta đã cảm thấy chuyện tình lúc trước bị chặn đường ở dưới Minh Hà có chút cổ quái rồi. Hóa ra đúng là như thế. Dược Thiên Sầu cười khổ, chắp tay nói: Không biết hiện giờ Minh Hoàng muốn xử trí chúng ta như thế nào. Nếu muốn xử trí ngươi, ta tựu đã không đưa ngươi về nơi này, chiến quân sớm đã làm thịt các ngươi mất rồi. Tuyệt tình cung tam kiếm hợp nhất, bạc kiếm thức còn chưa thể ngăn cản hắn được. Trừ phi là vong tình đích thân tới đây thì khác. Thương Vân Tín kia hỏa hầu vẫn còn kém một chút. Thư sinh nói xong tùy tiện vung tay lên, lệnh bài Minh Hoàng liền rơi vào trong tay của Dược Thiên Sầu. Theo sau nhàn nhạt cười nói: Nếu thánh nữ đã giao nó cho ngươi thì ta sẽ không nhỏ mọn thu hồi. Ta có thể đáp ứng, lúc ngươi ở Minh giới gặp tình huống khó khăn thì tùy thời có thể dùng khối lệnh bài này để giải quyết phiền toái. Như thế nào? Chỗ tốt ta cấp cho ngươi so với thánh nữ không kém hơn chứ? A Dược Thiên Sầu trợn mắt há mồm đứng ngây ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có kết cục tốt đẹp như thế này. Hắn có điểm không tin chuyện tình trước mắt chính là sự thật. Sau khi bình tĩnh trở lại, Dược Thiên Sầu mới chắp tay nói: Đa tạ Minh Hoàng. Chẳng biết Minh Hoàng có cần vãn bối làm cái chuyện gì hay không. Bằng vào nhãn lực và bao nhiêu năm kinh nghiệm lịch duyệt của thư sinh, hiển nhiên là đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Dược Thiên Sầu. Lúc này không khỏi cười lạnh nói: Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đang làm giao dịch hay sao? Trong tam giới ta muốn làm chuyện gì, chỉ cần lên tiếng là sẽ có người thay ta đi làm. Ngươi cảm thấy bằng vào năng lực trước mắt của ngươi, sẽ có đủ tư cách để ta phái ngươi đi làm việc hay sao? Ta giúp ngươi chỉ là do ta đang cao hứng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Mẹ nó, không cần nói trực tiếp ra như vậy chứ. Dược Thiên sầu xấu hổ nghẹn họng đứng ngây ngốc ra, ngẫm lại cảm thấy lời này cũng đúng. Là Chí Tôn Minh Giới ngươi muốn gì mà không có đây. Xem ra chính mình đã suy nghĩ quá nhiều mất rồi. Thư sinh thấy đối phương đã bị chấn phục trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng ở ngoài mặt vẫn bình thản nói. Ta hỏi ngươi, ngươi không hảo hảo tu hành để tu vi thăng tiến, mà lại chạy tới nơi này làm gì? Dược Thiên sầu cười khổ đáp. Kỳ thật vãn bối cũng là bất đắc dĩ thôi. Theo như lời Minh Giới Thánh Nữ đã nói, vãn bối không hề biết trước. Đây là lệnh bài Minh Giới. Kết quả hoảng sợ không dám đem ra ngay từ đâu. Bị đám người tìm đến gây phiền toái ép cho phải chạy trối chết tới nơi này. Hừ, ngươi đúng là tiểu bối vô tri, ta không có nhiều thời gian rông dài cùng ngươi thêm nữa. Thư sinh nghe xong thì phất tay thu hồi kết giới cách âm, quay xuống phía dưới thản nhiên nói. Chiến quân, thả bọn hắn đi đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền biến mất nguyên tại chỗ. Một đạo bạch sắc lưu quang nhanh hơn tia chớp trong nháy mắt thấp thoáng ở phía cuối đường chân trời. Chương 1056, lai lịch của thần vưu. Trông thấy Minh Hoàng bay đi khuất, Dược Thiên sầu trong lòng vô cùng buồn bực. Vốn muốn rèn sắt khi còn nóng cùng Minh Hoàng gây dựng mối quan hệ. Nào ngờ người này nói đi liền đi. Ngay cả một điểm dấu hiệu báo trước cũng đều không có. Dược Thiên sầu không biết chính là Minh Hoàng có thể vô liêm sỉ chạy tới đây lấy lòng. Đối với thói quen cao cao tại thượng của hắn đã là phi thường khó chịu rồi. Tuy rằng ở bên ngoài vẫn duy trì phong phạm như bình thường, nhưng trong lòng là đang dậy sóng ba đào. Thật sự không còn mặt mũi nào ở lại đây thêm nữa. Nghe Minh Hoàng nói thả ba người ra, Thương Vân Tín cùng Thần Vưu Diễn cảm vui sướng ngất ngây. Không hiểu Dược Thiên sầu rốt cuộc đã nói với Minh Hoàng cái gì, thế nhưng lại có thể bình an vượt qua kiểm tra. Hồng Giáp Chiến Quân đồng dạng cũng mang thần tình nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Dược Thiên sầu. Bản thân hắn rất muốn biết Minh Hoàng cùng Dược Thiên sầu nói đến chuyện gì, nhưng chuyện tình quan hệ tới Minh Hoàng, bản thân hắn cũng không phương tiện thăm hỏi. Cho nên đành phải hừ lạnh nói: hôm nay coi như các ngươi may mắn, mau cút đi. Dược Thiên sầu đứng ở trên nóc nhà lặng ném ánh mắt xuống phía Hồng Giáp Chiến Quân. Cảm giác như đang rơi vào trong một tầng sương mù dày đặc. Không nghĩ tới ở dưới tình huống này sẽ gặp được Minh Hoàng Bạch Khải. Càng không nghĩ ra Bạch Khải sẽ ban tặng chỗ tốt cho mình. Thật sự là đã phi thường nằm ngoài ý muốn. Nghe thấy Chiến Quân kêu bọn hắn mau biến đi, Dược Thiên sầu đem ánh mắt lặng ném lên không trung, tùy tay phóng ra phi hành thoi, chính mình nhảy lên trước. Thương Vân Tín cùng Thần Vưu cũng lĩnh hội ý tứ của hắn, nhất tề loáng đi lên theo sau. Ba người mới hướng Hồng Giáp Chiến Quân mà khom lưng hành lễ. Tiếp đó Thương Vân Tín mệt nhọc tiếp nhận công tác khu xử phi hành thoi, nhanh chóng rời đi, đứng sừng sững ở trên không trung. Hồng Giáp Chiến Quân nhìn theo phương hướng ba người rời đi, trong ánh mắt tràn ngập diễn cảm nghi hoặc, lẩm bẩm nói: không ngờ là đi vào trong đó, phải chăng Minh Hoàng giao cho bọn hắn cái nhiệm vụ gì? Phi hành thoi hoành ngang ở trên không trung, phía dưới vẫn là dung nham biển lửa, thi thoảng truyền lên những thanh âm thảm thiết. Bất quá thanh âm này đã không còn khiến cho ba người ở bên trên chú ý tới nữa. Thương Vân Tín đứng ở trước phi hành thoi, nín một lúc lâu rốt cuộc nhìn không được hỏi: Dược Thiên sầu, chẳng lẽ lệnh bài trong tay ngươi đúng là lệnh bài Minh Hoàng sao? Hiển nhiên là giả rồi, bất quá nếu Minh Hoàng đã nói nó là đồ thật, như vậy nó chính là đồ thật. Dược Thiên sầu diễn cảm thoải mái, xả giận nói: hiện giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể mượn đường đi thẳng vào trong vô tận hắc nhai. Đây không phải là những lời mà Thương Vân Tín muốn nghe. Lần này đụng phải Minh Hoàng bình yên vô sự, khiến cho bản thân hắn phi thường rung động. Cho nên hắn tiếp tục chất vấn: rốt cuộc ngươi và Minh Hoàng đã nói những chuyện gì? Lão Thương, sự tình liên quan đến Minh Hoàng, ta quả thật là không phương tiện nói ra, mong ngươi tha thứ. Dược Thiên Sầu cười ha ha giải thích. Lúc này Thương Vân Tín mới đành phải câm miệng không chất vấn thêm nữa. Thận Vưu đứng một mình phía sau phi hành thoi, sắc mặt không dễ nhìn, tinh thần có vẻ khá uể oải. Xem ra Minh Tu đúng là không thích hợp đi vào trong vô tận hắc nhai. Cứ việc mấy người đã phi hành ở trên không trung cách xa mặt đất tràn đầy dung nham, nhưng nhiệt độ bốc lên vẫn khiến cho Thận Vưu vô cùng khó chịu. Nhưng ở đây bản thân hắn không có quyền lên tiếng, đành phải cắn răng ngạnh kháng. May mắn Dược Tiên Sầu phát hiện kịp thời, nên đã kêu Thương Vân Tín thay đổi lộ tuyến phi hành, cắm phi hành thoi bay ở trên không lưu vực dòng Minh Hà. Theo dòng Minh Hà thẳng tiến về phía trước, lúc này mới khiến cho Thận Vưu sống dễ chịu hơn một chút. Trải qua một ngày phi hành, Dược Thiên Sầu rảnh rỗi nhàm chán, trong tay chơi đùa mấy khối tiểu ngân cầu, thi thoảng đem một viên ném vào trong lưu vực dòng Minh Hà. Theo từng ngày trôi qua, quang cảnh xung quanh dần dần thay đổi. Hai bên bờ sông đã không còn nhìn thấy dung nham nữa, mà cuồng phong từ phía trước đang thổi táp đến mặt. Dược Thiên Sầu đứng ở trên phi hành thoi, vẫy tay hoan hô nói: rốt cuộc đã bay qua vô tận hắc nhai rồi. Thương Vân Tín bộ dáng mệt mỏi, rốt cuộc lúc này diễn cảm căng thẳng trên khuôn mặt mới buông lỏng xuống. Thời gian gần 2 tháng qua hắn luôn luôn duy trì phi hành ở trạng thái tốc độ nhanh, không có ngừng nghỉ. Mặc dù hắn tu vi cao thâm mà cũng có cảm giác ăn không tiêu. Đồng thời hắn cũng không thể không cảm thán: minh giới địa vực quá mức rộng lớn, đã vượt ra ngoài tầm sở liệu của chính bản thân mình. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, nhiều lắm chỉ còn 1 tháng thời gian nữa thôi là sẽ tới ngày đại hôn của tiên đế. Coi như lúc này chúng ta quay về thì cũng không còn kịp nữa rồi. Thương Vân Tín lạnh lùng nhìn Dược Thiên Sầu nhắc nhở. Trên thực tế lời này trên đường đi hắn đã muốn nhắc nhở rất nhiều lần rồi, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn quyết tâm không thay đổi, muốn thẳng tiến về phía trước, kêu hắn không cần xen vào chuyện của người khác. Nói rằng đến lúc đó mình sẽ có biện pháp quay trở về đúng ngày hôn lễ. Thương Vân Tín nửa tin nửa ngờ cảnh cáo Dược Thiên Sầu đừng đem cái mạng nhỏ của hắn ra đùa giỡn thêm nữa. Nghe được lời này, Dược Thiên Sầu đang muốn giải thích thì đã thấy Thần Vưu thất hồn lạc phách bước tới trước phi hành thoi. Thần tình nhăn nhó nhìn về phía trước, theo sau chậm rãi quỳ xuống, ngửa đầu lên trời khóc ồ lên, tràng cảnh phải nói là lão lệ tung hoành. Dược Thiên Sầu bước tới phía trước, cùng Thương Vân Tín nghi hoặc nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả. Theo sau mới nghe được thanh âm vo ve nghẹn ngào của Thần Vưu: 15 vạn năm, đã trở lại. Rốt cuộc ta đã trở lại rồi. Thanh âm tuy nhỏ nhưng khoảng cách rất gần, cho nên hai người đều nghe thấy rõ ràng không bỏ sót chữ nào. Hai người hết sức kinh ngạc, không khỏi đưa mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Thấy hai bờ Minh Hà đã là bình nguyên sa mạc trống trải, cơ hồ ngay cả một điểm phập phồng cũng đều không có nhìn thấy. Xuống phía dưới dòng Minh Hà cũng không còn dài lắm, chỉ còn là một đầm nước rộng chừng 100 mét mà thôi. Thận Vưu, trước kia ngươi đã từng tu hành ở chỗ này sao? Dược Thiên Sầu hổ nghi nói. Thận Vưu nghe vậy thì chấn động, lúc này mới phát hiện ra mình đã quá mức thất thố. Trong lúc bối rối thì đột nhiên lại giống như nhớ ra chuyện tình gì đó, chợt nhảy dựng lên nhìn hai người kinh hô: giảm tốc độ, mau giảm tốc độ thôi, nơi này rất nguy hiểm. Há lại chỉ giảm tốc độ? Vừa nghe nói như thế, Thương Vân Tín đã trực tiếp đem phi hành thoi dừng ở giữa không trung, híp mắt trầm giọng nói: Thận Vưu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đoạn đường phía trước chính là vùng đất cấm địa thần bí cách ly trong minh giới. Các ngươi đừng nhìn nó an tĩnh bình thường, nhưng kỳ thực nơi nơi trốn trốn đều đầy giấy nguy cơ khôn cùng. Cho dù là tiên đế hay minh hoàng cũng không dám tùy tiện xông vào cái địa phương này đâu. Thận Vưu chỉ xuống phía dưới nói: trong vòng phạm vi cách ly này, cho dù là dưới nước cũng không có bất kỳ sinh vật nào sinh sống, bởi vì nó chịu ảnh hưởng của một cỗ lực lượng thần bí. Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín đưa mắt nhìn nhau, chẳng trách không ai dám tùy tiện xông vào cấm địa minh giới. Nguyên lai là duyên cớ này. Bất quá, trong mắt Dược Thiên Sầu rất nhanh đã nổi lên một tia hồ nghi, vuốt cằm nói: "Thận Vưu, hay là ngươi đem hai chúng ta coi thành ngốc tử phải không? Nếu nơi này không có bất kỳ sinh vật nào có thể sống sót, vậy vì sao trước kia ngươi có thể tu hành ở nơi này?" Thận Vưu thân hình đen gầy nhìn hai người cười khổ nói: "Chuyện cho tới nước này thì ta cũng không lừa gạt các ngươi nữa. Điều đó càng khiến cho các ngươi hiểu lầm thôi. Nơi này thực không phải là địa phương năm xưa ta tu hành." Dứt lời nâng tay chỉ theo hướng Minh Hà thẳng về phía trước, thở dài nói: "Theo dòng Minh Hà chảy về phía trước, bằng vào tốc độ phi hành của Thương Cung Phụng, không quá một ngày thời gian thì sẽ nhìn thấy một tòa thác nước chảy từ trên núi xuống. Năm xưa ta bắt đầu tu hành ở dưới thác nước đó. Chỉ cần vượt qua ngọn núi vắt ngang kia là sẽ đến cấm địa của minh giới ở trong truyền thuyết. Mà ta chính là đến từ nơi các ngươi gọi là cấm địa thần bí." Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín ngây người ra. Hai người trước kia đã hoài nghi trên người Thận Vưu còn giấu một cái bí mật gì đó, nhưng chẳng ngờ được chuyện tình lại kỳ quái như thế này. Không ngờ là hắn đến từ nơi cấm địa thần bí của minh giới. Thương Vân Tín gian nan nuốt khan một ngụm nước miếng, mang theo ngữ khí uy hiếp nói: "Không phải là ngươi đang lừa gạt hai chúng ta đó chứ?" "Không hề, bởi vì ta đã sống sót quay về, cho nên không cần phải lừa gạt các ngươi." Thận Vưu trên khuôn mặt bày ra một tia hoài niệm, nhìn thẳng về phía trước sâu kín thở dài nói: "Hơn 100 vạn năm trước, ta sinh ra ở trong một hồ nước nhỏ tại địa phương này. Tỉnh tỉnh mê mê, vô ưu vô lo sống qua 50 vạn năm thì khai mở linh trí. Lại thêm 5 vạn năm thời gian nữa mới may mắn tìm được con đường tu hành. Theo sau thời gian trôi qua, ta đã tu luyện đến cảnh giới minh tôn sơ kỳ. Ngày ta đột phá lên cảnh giới minh tôn sơ kỳ, đột nhiên bị ma dược ám ảnh, muốn đi ra bên ngoài ngắm nhìn phong cảnh. Vì thế lặn theo dòng suối tới đầu thác nước, chần chừ hồi lâu. Cuối cùng ta quyết định lao xuống bên dưới. Kết quả sơ nhập vào cái nơi mà các ngươi gọi là dòng Minh Hà. Nào ngờ thế giới bên ngoài hung hiểm vạn phần. Lần đầu tiên ta gặp Minh Hà thủy tộc một lời không hợp, bọn hắn liền muốn động thủ cướp lấy tính mạng của ta. Ta sợ quá hoảng hốt chạy trốn, chạy thật xa mới thoát ra khỏi nguy hiểm. Sau khi trải qua chuyện này, ta liền không muốn đi ra ngoài tham quan thêm nữa, muốn quay trở về địa phương nơi ta từng sống lúc trước. Nhưng vận mệnh chớ trêu, mỗi khi muốn quay về chốn cũ, chung quy ta sẽ gặp phải một chuyện tình vạn phần mạo hiểm. Lão thiên giống như đang muốn đùa giỡn cuộc đời của ta, vạn phần khó chịu. Muốn quay trở về đã không được, tưởng phản còn đem ta đẩy đi thật xa. Ta không có nơi quay về, đành phải sống ở trong Minh Hà 15 vạn năm qua. Vốn tưởng rằng đời này ta vô pháp quay về chốn cũ nữa rồi. Thẳng đến khi gặp hai các ngươi, lúc ấy lần đầu tiên ta có dũng khí muốn nếm thử hương vị thịt của người trên tiên giới. Nào ngờ trước sau vẫn không hay ho. Chuyện tình phát sinh về sau này thì các ngươi cũng biết rồi. Ta nằm mơ cũng không dám nghĩ đời này ta còn có thể quay về nơi đây. Trên đời này còn có người xui xẻo như vậy hay sao? Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy vận mệnh của Thận Vưu đúng là phi thường trớ trêu. Thương Vân Tín nhãn tình mê man quẳng ném về phương hướng phía trước, nhíu mày hỏi: "Minh giới cấm địa này cũng không hiểu là có điểm nào thần bí, Thận Vưu, trong cấm địa rốt cuộc là có thứ gì hay không?" Chuyện này, sau khi chần chừ một hồi, Thận Vưu mới dám cười khổ nói: "Trước kia bản thân ta cũng không biết bên trong đó có những gì. Nhưng từ sau khi bước chân ra ngoài, nghe mọi người lưu truyền thì mới biết được. Minh giới cấm địa chính là nơi cất chứa phần mộ của thần, hay còn gọi là nghĩa trang thần mộ." Chương 1057 Ánh trăng khổng lồ, thần mộ. Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín nhất thời đồng thanh kinh hô. Cả hai trợn trừng mắt lên, thiếu chút nữa đã lòi con ngươi ra ngoài trong mắt. Bọn hắn cũng từng phỏng đoán đủ loại về cách địa phương mọi người kêu là minh giới cấm địa, nhưng nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ ra minh giới cấm địa lại chính là nghĩa trang thần mộ.

thì chợt thấy phía trước xuất hiện một ngọn núi khổng lồ. Nó bành trướng sang hai bên tựa như kéo dài vô tận, giống một bức tường thành chắn ngang đường đi bình thường. Trên núi có một con thác rất lớn, theo trên đỉnh núi chảy thẳng xuống dưới. Từ xa đã nghe thấy tiếng vang ầm ầm truyền đến. Nước trong dòng Minh Hà nguyên lai là đến từ nơi này. Sau khi Thần Vưu tiến gần đến dưới chân thác nước, liền ngược theo dòng phi hành thẳng lên trên đỉnh mà qua. Chẳng mất bao nhiêu lâu thời gian thì đã đứng ở trên đỉnh thác nước. Tới rồi, các ngươi có thể bước ra rồi. Thanh âm của Thần Vưu có vẻ phi thường kích động. Hắn theo con sông trên đỉnh thác nước chậm rãi trồi lên, mở vỏ chai ra. Hai đạo thân ảnh từ bên trong phóng vọt lên bờ, theo sau hắn cũng hóa thành hình người mà nhảy lên bờ. Ầm ầm tiếng nước chảy vang lên ở ngay dưới chân ba người. Lúc này chẳng biết từ khi nào Thần Vưu đã quỳ ở dưới mặt đất, hai tay che mặt nghẹn ngào nói: "Ta thật sự đã quay về nhà rồi." Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín đang nghẹn họng chân chối ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Trên đỉnh núi cùng dưới chân núi tuy rằng thoạt nhìn đều giống như đang là ban đêm, nhưng lại là hai cái thế giới bình thường hoàn toàn khác nhau. Dưới chân núi sẽ vĩnh viễn chìm vào trong màn đêm tăm tối, còn ở trên đỉnh núi thì bầu trời tràn đầy ánh sao lung linh tỏa sáng. Hơn nữa còn có ánh trăng tỏ tường, để cho người ta có thể nhìn thấy rõ hết thảy giống như ban ngày. Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín trợn mắt há mồm nhìn ánh trăng đang treo ở trên thiên không. Vầng trăng này so với vầng trăng ở tiên giới hay nhân gian, ước chừng còn lớn hơn gấp mấy trăm lần, lớn tới mức dọa người. Chương 1058, người thủ mộ. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể nhìn thấy được những chiếc hố đủ các hình thù kỳ dị in ở trên mặt trăng. Mặt trăng không lồ treo ở trên không trung, làm cho người ta sinh ra một cảm giác giống như tùy thời nó sẽ rơi xuống. Tiếng thác đổ ầm ầm xen lẫn cùng thanh âm nỉ non vui mừng khấp khởi của Thần Vưu sau khi đã quay trở về nhà. Hơn nữa trên không trung còn có mặt trăng khổng lồ, làm cho hai người sinh ra một loại cảm giác quái dị nói không nên lời. Một lúc lâu sau, Thần Vưu mới hồi phục tâm tình, chậm rãi đứng lên lau hết nước mắt giàn giụa trên mặt. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, chỉ lên mặt trăng tròn trên không trung hỏi: "Thần Vưu, đó chính là mặt trăng phải không?" Hiển nhiên nó chính là mặt trăng. Thần Vưu ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng cảm thán nói: 15 vạn năm qua, sau khi ta từ nơi này rơi xuống bên dưới thác nước, nhìn bầu trời không có ánh trăng cũng có chút không quen. Vì thế ngay khi lần đầu tiên gặp mặt nhóm Minh Hà thủy tộc, hỏi bọn hắn ánh trăng và sao trên trời đâu hết cả rồi. Kết quả bọn hắn cho là ta đang muốn đùa giỡn bọn hắn, vì thế mới chạy theo truy sát ta. Thương Vân Tín nghe vậy si ngốc quay đầu lại nhìn hắn. Dược Thiên Sầu cũng không nhìn được mà trắng mắt nói: "Minh giới căn bản là không có mặt trăng cùng mặt trời, càng đừng nói đến ánh sao. Ngươi hỏi bọn hắn như thế, bọn hắn không cho rằng ngươi đang muốn đùa giỡn bọn hắn mới là chuyện lạ. Đáng người ngươi bị truy sát a." "Phải a." Thần Vưu thổn thức cảm khái nói: "Nhưng lúc trước ta chưa từng đi ra ngoài, nào đâu biết rằng minh giới sẽ không có nhật nguyệt đây. Hiện giờ ngẫm lại, sở dĩ rơi vào tình trạng giống như lúc trước đều là bởi vì ngày ấy hỏi thăm ánh trăng ở đâu. Nếu không thì có thể sớm quay trở về nhà rồi." Dược Thiên Sầu vỗ vai Thần Vưu an ủi nói: "Chuyện này không thể trách ngươi, đều là ánh trăng gây ra họa, đã qua rồi thì để nó qua đi. Hiện giờ ngươi cũng quay trở về nhà rồi. Hãy kể cho những người khác nghe về thế giới bên ngoài, những gì mà bản thân ngươi đã từng trải nghiệm. Nếu ngươi không đi ra ngoài du lịch 15 vạn năm thì làm sao biết được ở minh giới sẽ không có ánh trăng đây?" Suy, Thương Vân Tín nhìn không được cười suy một tiếng. Chưa thấy qua ai an ủi người khác như vậy. Những lời đó thì có khác gì là sát muối lên trên miệng vết thương. Quả nhiên, Thần Vưu diễn cảm nhăn nhó nói: "Nếu như tiêu phí 15 vạn năm thời gian chỉ để biết minh giới có ánh trăng hay không, thì ta đây thà tình nguyện không biết chuyện này a. Nếu như ta an tâm tu luyện 15 vạn năm qua, nói không chừng tu vi bây giờ sớm đã đột phá tới cảnh giới minh hoàng kỳ rồi." "Mẹ nó, vậy ngươi chậm rãi hối hận đi thôi. lão tử chẳng thèm quản tới nhà ngươi nữa. Dược Thiên Sầu có cảm giác như lòng hảo tâm của mình bị người khác chà đạp. Nhưng sau khi trải qua cơn tức giận, lại bình thản nói: bây giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp? Thận Vưu nhìn dòng nước chảy xuôi, nỉ non nói: ta hiển nhiên là muốn đi về chốn cũ rồi, cũng chính là đầu ngọn của nhánh sông này. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn thác nước dưới chân mình, nhãn tình sáng lên nói: hay nói theo cách khác, nơi ở trước kia của ngươi chính là đầu nguồn của dòng Minh Hà tại Minh Giới. Thương Vân Tín nghe vậy cũng tò mò quay đầu nhìn sang phía Thận Vưu. Ngô, có thể nói như thế đi. Thận Vưu nhìn sang hai người dò hỏi: các ngươi muốn đi tới chỗ ta ở sao? Có thể chứng kiến đầu nguồn dòng Minh Hà ở Minh Giới, đó chính là vinh hạnh của ta. Nhưng không biết đến nơi ngươi ở cần phải mất bao nhiêu lâu thời gian? Dược Thiên Sầu dò hỏi. Năm xưa ta theo nhánh sông này chạy tới đây, dùng thời gian chưa hết một tháng. Thận Vưu đưa mắt nhìn sang Thương Vân Tín cam đoan: bằng vào tu vi của Thương Cung Phụng, chắc là cũng không đến 10 ngày thời gian đâu. 10 ngày? Dược Thiên Sầu hơi trầm ngâm suy ngẫm một chút, theo sau mới khẽ lắc đầu nói: thời gian quá dài, sở dĩ ta chạy tới đây chính là vì tìm người. Nếu không tìm được, ta còn phải mau chóng quay về tiên giới tham dự hôn lễ của tiên đế. Tìm người? Thương Vân Tín cùng Thận Vưu đồng loạt thất thanh kinh hô. Theo sau Thương Vân Tín lại cười lạnh: Dược Thiên Sầu, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi đến nơi này tìm người sao? Đừng nói với ta rằng ngươi có bằng hữu ở trong cái địa phương này a. Dược Thiên Sầu trầm ngâm: đã nghe nói một đoạn thời gian trước, có một cao thủ cùng Minh Hoàng đại chiến, kết quả bị Minh Hoàng đuổi giết tới tận nơi này hay không? Ta lần này chính là vì tìm người đó mà đến. Dược Thiên Sầu vốn không muốn đem chuyện này nói cho hai người kia biết, bởi vì lúc trước không nghĩ qua mình có thể xông vào bên trong cấm địa của Minh Giới. Mà bây giờ muốn tìm Tất Trường Xuân thì phải nhờ Thận Vưu ra sức hỗ trợ. Dù sao mình đối với nơi này không hề quen thuộc, cho nên trung quy vẫn cần phải tìm một đối tượng dẫn đường giống như Thận Vưu. Hắn có phải là cao thủ nhân gian Tất Trường Xuân đã khiêu chiến Minh Hoàng không? Thận Vưu lắp bắp kinh hãi nói. Thương Vân Tín cũng nghi vấn trùng trùng dò hỏi: ngươi tìm hắn làm gì? Ta tìm hắn hiển nhiên là có nguyên nhân trong đó. Về phần tìm hắn làm gì, sau khi tìm được rồi, các ngươi tự nhiên sẽ biết ngay thôi. Dược Thiên Sầu khoát tay áo nói: trước mắt khẳng định là không có phương tiện nói rõ chân tướng cho hai người này nghe. Nghe vậy Thương Vân Tín nhất thời cười lạnh nói: đã sớm hoài nghi mục đích của ngươi là có vấn đề. Quả nhiên là còn tâm tư khác. Uổng công ta một đường nguy hiểm giúp ngươi chạy tới nơi này. Lão Thương, ngươi nói như vậy là không đúng rồi. Nếu như không theo chân ta trải qua một đường nguy hiểm, liệu ngươi có cơ hội tiến vào Minh Giới cấm địa hay không? Bao nhiêu người muốn tiến vào cũng chưa có phúc phần đó đâu. Dược Thiên Sầu tiện tay chỉ lên trên thiên không, lẻo mép giải thích: nếu không theo chân ta trải qua một đường nguy hiểm, vậy ngươi có cơ hội nhìn thấy ánh trăng khổng lồ như thế này không? Ngay cả tiên đế Kim Thái và Minh Hoàng Bạch Khải đều chưa từng kiến thức qua. Những gì ngươi đã nhìn thấy, trong tam giới có thể tìm được mấy người như chúng ta đây? Chỉ sợ ngoại trừ ba người chúng ta ra đều sẽ không có thêm một ai nữa đâu. Cho nên ngươi hẳn là phải cảm tạ ta đã dẫn ngươi theo để ngươi được đại khai nhãn giới a. Lời lẽ sai trái. Thương Vân Tín phất ốm tay áo, nghiêng đầu nhìn sang một bên cười lạnh nói: Thận Vưu bởi vì ánh trăng mà gặp phải nhiều chuyện tình không may mắn, hy vọng rằng ta cùng ngươi sẽ không bị như thế. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gặp phải chuyện tình không hay ho đâu. Ngươi sẽ gặp phải chuyện tình không hay ho chính là ngươi a. Dược Thiên Sầu đối chọi gay gắt nói. Thương Vân Tín nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng không thèm phản ứng. Ở chung khoảng thời gian qua, biết người này miệng lưới sắc bén. Trên phương diện lý luận đến cuối cùng nhất định chính mình sẽ là người đối lý. Cho nên dứt khoát không thèm phản ứng. Thấy hai người không tranh cãi nữa, Thận Vưu liền gãi đầu nói: cái tên Tất Trường Xuân kia tuy rằng tu vi không sai, nhưng so với Bạch Khải cùng Kim Thái vẫn còn kém hơn rất nhiều. ngay cả hai người này đều không thể xông qua địa phương cách ly, thì Tất Trường Xuân kia trăm ngàn lần cũng không thể xông qua được. Huống chi nghe nói lúc ấy hắn còn bị Minh Hoàng đánh cho trọng thương. Nếu như ta đoán không lầm, thì Tất Trường Xuân hẳn là đã chết ở trong khu vực cách ly rồi. Cho nên hoàn toàn không cần phải đi tìm kiếm hắn làm gì. Thúi lắm! Dược Thiên Sầu gầm lên một tiếng, hung hăng chỉ thẳng tay mắng. Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho hắn còn sống. Nếu không ngươi cũng đừng muốn sống thêm nữa. Ách! Thần Vưu sườn sốt, đưa mắt nhìn sang Thương Vân Tín không hiểu ra sao cả. Không hiểu vì sao người này lại trở mặt nhanh như thế. Thương Vân Tín hừ lạnh. Đừng cùng hắn tính toán, người này thuần túy chính là người điên a. Đừng ở trước mặt lão tử nói bóng nói gió. Dược Thiên Sầu hung hăng mắng. Ngươi ăn nhầm phải thứ gì sao? Thương Vân Tín diễn cảm hờ hững nói. Nếu như thần vưu chết đi, làm cho ta không còn đường quay về, ta cảnh cáo ngươi, trước khi rời khỏi nơi này tốt nhất người đừng động tới hắn. Nếu chặt đứt lối thoát của ta, ta nhất định sẽ đem ngươi làm thịt báo thù cho cháu trai ta trước. Ngươi thử xem nào. Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói. Thương Vân Tín phản kích. Vậy ngươi cứ thử đi, xem ta có dám làm thịt nhà ngươi hay không. Hai người tiếp tục dùng lời lẽ gay gắt đối chọi nhau. Thần Vưu diễn cảm đau khổ đứng im không biết phải khuyên giải như thế nào. Nhưng chung quy người xui xẻo vẫn là hắn. Coi như Thương Vân Tín giết chết Dược Thiên Sầu, thì chính bản thân hắn cũng không hay ho. Cho nên lúc này khẽ thở dài nói. Vậy thử dốc sức tìm kiếm xem nào. Nếu quả thật không thể tìm thấy thì ta cũng vô pháp a. Lời nói này mới khiến cho Dược Thiên Sầu thoải mái hơn một chút. Khẽ hừ lạnh cào nhàu. Trong này rộng lớn như vậy, chúng ta tìm kiếm kiểu gì đây? Không cần biết Tất Trường Xuân xông vào hướng nào, tóm lại đều phải tiến qua ngọn núi này. Chúng ta liền đi theo sơn đạo xuống dưới tìm kiếm, thuận đường tìm người hỏi thăm thử xem. Thần Vưu bất đắc dĩ nói. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn quanh bốn phía, hổ nghi nói. Tìm ai hỏi bây giờ? Hiển nhiên là đi tìm người thủ mộ hỏi thăm rồi. Thần Vưu quẳng ném ánh mắt về phía trước giải thích. Ta nhớ ở gần đây không quá nửa ngày đường, sẽ có hai ngọn núi tiếp giáp nhau. Bản thân người thủ mộ ta cũng nhận thức. Nhưng không biết Diêm bà còn tại thế hay không nữa. Dù sao đã qua hơn 15 vạn năm rồi. Vậy thì tốt rồi. Dược Thiên Sầu tùy tay xuất ra phi hành thoi, ba người đồng thời nhoáng lên, chỉ thấy Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng nói. Lão Thương, tu vi ngươi cao nhất, cũng là ngươi khu xử phi hành đi. Như thế sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn a. Tên hỗn đản này vừa trở mặt cùng người ta, thế nhưng lại còn yêu cầu người ta hỗ trợ. Quả nhiên đúng là mặt dày không biết xấu hổ. May mắn Thương Vân Tín đang không muốn tiêu phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa, chỉ hừ lạnh một tiếng, quẳng ném ánh mắt khinh bỉ vào Dược Thiên Sầu. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Theo phương hướng Thần Vưu chỉ đường, phi hành thoi gấp rút bay đi. Địa phương không đến nửa ngày thời gian trong miệng Thần Vưu, ở dưới tay Thương Vân Tín thì càng không cần phải nói đến. Chưa tới hai canh giờ sau, phía trước mặt đã thấp thoáng trông thấy núi non chập trùng. Dưới sự chỉ dẫn của Thần Vưu, Thương Vân Tín giảm chậm tốc độ phi hành, bình tĩnh bay về phía đỉnh núi có tạo hình giống như một đầu quái thú. Sau khi tới gần, liền nhìn thấy hai nắm mồ không tên, diện tích dài chừng trăm thước vuông, cao chưa tới 10 thước, do tinh thể màu đỏ sẫm kết thành nằm ở trên đỉnh núi. Dưới ánh trăng sáng tỏ, thế nhưng chúng nó lại không hề phản chiếu ra ánh hào quang. Ngay gần đó không xa bao nhiêu là một tòa trang viên dùng đá dựng thành. Dược Thiên Sầu và Thương Vân Tín lo lắng không yên đưa mắt nhìn nhau. Sau khi thu hồi phi hành thoi, Thần Vưu liền bay tới phía trước, chắp tay cất cao giọng nói. Diêm bà có ở đây không? Tiểu thần tới thăm ngài a. Lúc này bên trong trang viên tĩnh mịch, bỗng nhiên truyền ra thanh âm nha một tiếng kinh ngạc. Theo sau nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra chính là tiểu thần a. Nhiều năm qua ngươi không tới đây chơi, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất ta rồi chứ. Chương 1059,